Bất quá chờ Cố Thành leo lên Tam Tiên Sơn về sau, hết thảy trước mắt lại là rộng mở trong sáng. Tích tuyết tan, xuất hiện tại Cố Thành trước mặt lại là một bộ như thế ngoại đảo nguyên tình cảnh, cây xanh râm mát, khắp nơi đều là nhỏ nhắn đẹp đẽ nhà gỗ, còn có một số da vàng còn trong đó bốn phía chạy lấy, tình cờ có mắt thần linh động còn đứng thẳng hai chân, chắp tay sau lưng đánh giá Cố Thành, rõ ràng đã là mở linh trí. Cố Thành hướng về phía trước vừa chắp tay, trầm giọng nói, đại càn Cố Thành, đến đây bái kiến Hoàng Tiên Thái gia. Dùng hiện tại Cố Thành thực lực cùng địa vị của hắn, hắn mở miệng đã không đem làm Tĩnh Dạ Ti mở đầu, mà là trực tiếp dùng đại càn mở đầu. Đỉnh núi trung ương nhất trong phòng nhỏ, một tên dáng người còn xuống nhỏ gầy, ăn mặc màu vàng đất chữ phúc trường bào lão giả chống gậy chống đi tới, một vừa quan sát Cố Thành vừa nói, chật chật, nhân tộc liền là anh tài xuất hiện lớp lớp A. Chúng ta Ngũ gia tiên nhất mạch tại Liêu Đông An cư cậu thả nhiều năm như vậy, bồi dưỡng ra được tiểu yêu cũng không được khí. Nói đến đây, Hoàng Tiên Thái gia bỗng nhiên đưa ánh mắt nhìn chăm chú hướng Cố Thành, thanh âm lạnh lẽo nói, chỉ bất quá nhân tộc mặc dù cường thịnh, ta Liêu Đông yêu tiên nhất mạch nhưng cũng không phải ăn chay. Cố đại nhân ngươi vừa mới giết ta Liêu Đông yêu tiên, lúc này còn dám bên trên ta Tam Tiên Sơn, ngươi lại là thật to gan. Giờ khắc này Hoàng Tiên Thái gia khí thế trên người lập tức tăng vọt, nhưng Cố Thành khỏe miệng lại là lộ ra một vệt nụ cười tới, Hoàng Tiên Thái gia có một chút nói sai, ta không có giết Liêu Đông yêu tiên. Chẳng qua là giết một cái Liêu gia xả tiên mà thôi. Này có khác nhau sao? Đương nhiên là có khác nhau, như là giống nhau lời. Hoàng Tiên Thái gia ngươi hôm nay như thế nào lại thấy ta? Hoàng Tiên Thái gia nhìn chăm chú Cố Thành, cuối cùng khẽ hừ một tiếng nói, ta Ngũ gia tiên nội bộ sự tình, lại là nhường người ngoài chê cười. Cố Thành lắc lắc đầu nói, không quan trọng chê cười không chê cười, đừng nói Ngũ gia tiên không phải một nhà, coi như là một nhà cũng không có khả năng không có một chút xíu mâu thuẫn à. Cho nên ngươi hôm nay tới là muốn làm gì? Cố Thành híp mắt nói, ta muốn nhường Ngũ gia tiên nhất mạch trở nên cân bằng một chút. Lúc này một tên ăn mặc trường bào màu xám, thấp mập lùn béo, giữ lại râu cá chê lão giả bỗng nhiên đi tới, dùng bén nhọn thanh âm, cười lạnh nói, tiểu bối, ngươi nghĩ rằng chúng ta thật sự là những cái kia đầu nào không rõ, chỉ biết ăn người yêu quái sao? Ta Ngũ gia tiên nhất mạch nội bộ đích thật là không hợp, nhưng khước giã luôn bất đáo ngươi người ngoài này tại đây bên trong châm ngòi. Các ngươi đại càn 500 năm đều không có triệt để áp chế chúng ta Ngũ gia tiên nhất mạch, làm sao, hiện tại đổi châm ngòi ly rán rồi. Ngũ gia tiên nhất mạch hợp lại cùng nhau mới là Ngũ gia tiên, thiếu một cái có thể cũng không được. Lão giả này chính là Hôi gia xám nhị thái gia, Hôi gia thử tiên thực lực cũng không tính mạnh, nhưng lại nhân số rất nhiều, cho nên tại Ngũ gia tiên nhất mạch bên trong vẫn rất có quyền nói chuyện. Cố Thành lắc lắc đầu nói, châm ngòi. Ta thật không nghĩ châm ngòi, các ngươi không phải là đồ ngốc. Liêu gia cùng Hồ gia cũng không phải là đồ ngốc, Ngũ gia tiên nhất mạch bên trong có các ngươi này chút lao tiền bối tọa chấn, là sẽ không đánh nhau chết sống. Cố Thành phen này nhìn như lời khen tặng nhường Hoàng Tiên Thái gia cùng Sám Nhị Thái gia sắc mặt cũng đẹp một chút. Hoàn toàn chính xác, có bọn họ, dù cho Ngũ gia tiên nhất mạch có lại nhiều mâu thuẫn cũng đều sẽ bị bọn hắn đè xuống tới. Bất quá Cố Thành lại ngay sau đó nói, thế nhưng, Hồ Hoàng Bạch Liêu Hôi, năm nhà thủy chung là năm nhà, ai nguyện ý vẫn luôn bị mặt khác hai nhà đè ép. Các ngươi Ngũ gia tiên nhất mạch đối ngoại nhất trí, nhưng có vài người dẫn xuất sự cố đến, lại là muốn các ngươi năm nhà cùng một chỗ gánh chịu, này hợp lý sao? Cũng tỉ như lần này, gây chuyện là hắn Liêu gia nhất mạch, ta Cố Thành không coi là cái gì, nhưng sau lưng ta lại là Đại Càn, là Tranh Thiên Minh. Ta chết tại Liêu Đông, ngươi nói Đại Càn cùng Tranh Thiên Minh sẽ tới hay không gây phiền phức cho các ngươi? Cũng bởi vì Liêu gia gây ra mầm thai vạn, kết quả lại dẫn đến các ngươi mặt khác bốn nhà bị liên lụy, các ngươi liền không cảm giác biệt khuất. Hoàng Tiên Thái gia trầm mặc một lát, vung tay lên, trước mắt vậy mà biến hóa ra bàn ghế cùng nước trà, không phải huyễn thuật, mà là chân thật tồn tại. Ngồi đi, ngươi tiểu bối này cũng là nhìn thấu qua, cho nên ngươi muốn cái gì? Muốn ta chờ bảo hộ. Cố Thành sau khi ngồi xuống thản nhiên nói, dĩ nhiên không phải, ta nếu là muốn tìm bảo hộ trực tiếp trở lại kinh thành liền tốt, hắn Liêu gia xả tiên mạnh hơn lại cuồng vọng còn dám giết đi đến kinh thành. Ta đã nói rồi, ta muốn là Ngũ gia tiên nhất mạch lẫn nhau cân bằng. Muốn chính là ngươi Hoàng Hôi hai nhà hảo cảm, càng muốn hơn các ngươi năm nhà liền hợp lại cùng nhau, giúp ta mở ra năm tiên động. Ầm. Sám Nhị Thái gia chén trà trong tay lập tức vỡ vụn, hắn cau mày nói, ngươi điên rồi. Năm tiên động chính là ta Ngũ gia tiên nhất mạch cấm địa, đừng nói ngươi một ngoại nhân, liền ngay cả chúng ta cũng không vào đi qua. Nhưng là có người ở bên trong thả đồ vật, mà ta hiện tại muốn đem vật kia lấy ra. 500 năm trước ta Đại Càn Quốc sư Diệp Pháp Thiện lưu tại đồ nơi đó các ngươi khó đến quên rồi. Kỳ thật Cố Thành cũng không biết bọn hắn đến tột cùng có biết hay không Diệp Pháp Thiện ở trong đó thả đồ vật, có chưa nói cho bọn hắn biết. Cho nên hiện tại Cố Thành chẳng qua là rơi vào trong sương mù thăm dò bọn hắn một phiên, liền biết thái độ của bọn hắn. Hoàng Tiên Thái gia cùng Sám Nhị Thái gia sắc mặt lập tức nhất biến, ngươi là Diệp Pháp Thiện truyền nhân. Như thế nào chứng minh? Thấy hai người thái độ, mà lại Cố Thành cũng không có theo trong ánh mắt của bọn hắn thấy địch ý, chỉ là có chút kinh hãi cùng e ngại, Cố Thành này mới xem như yên tâm. Cố Thành xuất ra cái kia yêu tiên ngọc bội tại hai người trước mắt cơ nói, đây là Diệp Pháp Thiện chân nhân muốn cho năm nhà yêu tiên. Chỉ bất quá ta cảm giác Liêu gia xả tiên không xứng cầm thứ này, hai vị có hứng thú hay không đâu. Cảm nhận được cái kia yêu tiên trên ngọc bội truyền đến khí tức, Hoàng Tiên Thái gia cùng Sám Nhị Thái gia tầm mắt lại là nhất biến, lần này bọn hắn lại là tràn đầy khao khát cùng tham lam. Hít sâu một hơi, Hoàng Tiên Thái gia nhìn chăm chú Cố Thành nói, ngươi cứ như vậy đem đồ vật lấy ra liền không sợ chúng ta cướp đoạt. Theo trong tay ngươi lấy đi này thần thông, nhưng là muốn so giúp đỡ ngươi đi cưỡng chế Liêu gia cùng Hồ gia, mở ra năm tiên động đơn giản hơn. Cố Thành trong tay thông u lực lượng hiện hiện, bao vây lấy ngọc bội, thản nhiên nói, sợ, dĩ nhiên sợ, chỉ bất quá ta có nắm bắt tại các ngươi cướp đoạt trước đó hủy thứ này. Huống mà còn có Diệp Pháp Thiện chân nhân an bài tại, chân nhân thiện ý các ngươi không tiếp thụ, các ngươi xác định có thể đủ chịu đựng nổi hậu quả. Cố Thành cũng không biết lúc trước Diệp Pháp Thiện đối Liêu Đông này chút yêu tiên làm cái gì, bất quá xem hắn bộ dáng đoán chừng bọn hắn là có chút bóng ma tâm lý, cho nên Cố Thành cũng có thể không hề cố kỵ kéo Diệp Pháp Thiện ra hổ. Khi nhìn đến thông u lực lượng trong ngay mắt, Hoàng Tiên Thái gia cùng Sám Nhị Thái gia trong mắt đều là lộ ra một vẻ sợ hai vẻ mặt, đồng thời ánh mắt bên trong tham lam cuối cùng tiêu tán. Diệp Pháp Thiện vật lưu lại bọn hắn còn thật không dám tới liều. 500 năm trước một màn kia lưu cho bọn hắn bóng mở thật sự là quá lớn. Cố Thành xuất thân tĩnh giả ti, cộng thêm hắn bây giờ còn có thông u lực lượng tại thân, thân phận của hắn đích thật là không cần hoài nghi. Trầm tư một lát, Hoàng Tiên Thái gia trầm giọng nói, Diệp Pháp Thiện chân nhân đồ vật chúng ta muốn. Chúng ta cũng sẽ dốc toàn lực giúp ngươi mở ra năm tiên động. Bất quá hậu quả ta không dám hứa chắc, đã ngươi đến nơi này lao phu cũng là không dối gạt, hai nhà chúng ta tạm thời là vô phương cùng Liễu gia cùng Hồ gia sánh vai. Ngươi cầm lấy Diệp Pháp Thiện chân nhân vật lưu lại tới tìm chúng ta cũng là thông minh, đổi thành mặt khác hai nhà, vật trong tay ngươi sợ là không giữ được. Đặc biệt là Liễu gia xà tiên, 500 năm trước bọn hắn bị đánh sợ, nhưng lại còn không có bị đánh phục. Lúc này đưa ngươi đưa vào năm tiên động chúng ta cũng không có niềm tin tuyệt đối. Nếu là bại, ngươi có thể chớ có trách chúng ta không xuất lực. Cố Thành vuốt cằm nói, nếu là lại tăng thêm Bạch gia đâu? Hoàng Tiên Thái gia cau mày nói, ngươi chẳng lẽ không biết Bạch gia Trắng Thái gia sự tình? Trắng Thái gia một thân tu vi liền là bị Bùi Phỉ phế bỏ, ngươi cho là hắn còn sẽ giúp ngươi? Cố Thành sững sờ, không phải Diệp Pháp Thiện vật lưu lại sao? Làm sao còn có Bùi Phỉ sự tình? Hắn này tơ lưỡng lự bị Hoàng Tiên Thái gia bắt được, Hoàng Tiên Thái gia lập tức hỏi, 500 năm trước sự tình ngươi không biết? Cố Thành ho khan một tiếng nói, ta mặc dù là Diệp Pháp Thiện chân nhân truyền nhân, nhưng chỉ là cách đời truyền nhân, loại chuyện này Diệp Pháp Thiện chân nhân còn chưa nói. Huống hồ Diệp Pháp Thiện chân nhân năm đó đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, có thể nói là luyện khí đỉnh phong, thần tiên nhất lưu nhân vật, hạ gục Liêu Đông yêu tiên rất đáng được khoe khoang sao. Cho nên 500 năm trước sự tình ta còn thực sự không rõ lắm, làm sao, lúc trước chư vị cùng Diệp Pháp Thiện chân nhân động thủ. Nghe được Cố Thành nói như vậy Hoàng Tiên Thái gia cùng Sám Nhị Thái gia thật cũng không hoài nghi. Dù sao này hết sức phù hợp Diệp Pháp Thiện tính cách thực lực. Hoàng Tiên Thái gia nắm bắt râu mép của mình, lòng vẫn còn sợ hãi nói, động thủ. Cái kia không gọi động thủ, căn bản chính là đơn phương ngược sát. Ban đầu động thủ không phải Diệp Pháp Thiện, mà là Bùi Phỉ. Hắn một bàn tay liền đem lúc ấy ta Liêu Đông yêu tiên bên trong mạnh nhất Hồ Tiên Tổ Quá Sữa cho đánh về nguyên hình. Hồ Tiên Tổ Quá Sữa huyễn thuật đối với hắn căn bản cũng không có mảy may tác dụng. 500 năm trước Bạch gia còn rất cường thịnh, Trắng Thái gia ngàn đâm vạn lân giáp danh xưng phòng ngự mạnh nhất. Kết quả lại bị đối phương một quyền oanh náo nhuẹn. Còn có Liêu gia xả tiên bên trong Thường Thiên Long, mặc dù hắn rất trẻ trung, cùng chúng ta so đều là hàng tiểu bối, nhưng là ta Ngũ gia tiên nhất mạch thế hệ tuổi trẻ bên trong tuyệt cường nhân vật, thiên tài trong thiên tài, thực lực gần với Hồ Tiên Tổ Quá Sữa. Kết liêu hắn lại bị Bùi Phỉ bóp lấy bảy tấc giữ lại một con mắt. Thấy cảnh này, ta cùng Lao Sam thậm chí liền dũng khí xuất thủ cũng không có. Cuối cùng ta Ngũ gia tiên nhất mạch thậm chí hợp lại mời ra năm nhà lão tổ lưu lại tiên hồn chân linh đến. Đây chính là hợp lại có thể so với thánh cảnh đỉnh phong lực lượng, kết quả lại bị Diệp Pháp Thiện một đạo phù liền cho phong cấm. Hồ gia cùng Liễu gia dạng này khá mạnh yêu tiên nhất mạch có lẽ đối Diệp Pháp Thiện còn có hận ý, nhưng chúng ta lại là liền hận đều không dám đi hận. Tại đây loại lực lượng cường đại dưới, cái gọi là hận ý chẳng qua là chê cười mà thôi. Chương 569, hợp lại. Ngày xưa Bùi Phỉ cùng Diệp Pháp Thiện vậy mà như thế dữ dội Cố Thành thật đúng là không ngờ tới. Bất quá Diệp Pháp Thiện cùng Bùi Phỉ càng là dữ dội, liền đại biểu Cố Thành cùng Hoàng Hôi Trắng này ba nhà liên thủ khả năng. Hoàng Tiên Thái gia sau khi nói xong thản nhiên nói, ngày xưa Bạch gia ăn thiệt thòi lớn như thế, ngươi cho rằng bọn họ sẽ hợp tác với ngươi hợp lại sao? Ngươi chỉ sợ vừa biểu lộ thân phận, bọn hắn liền hận không giết được ngươi. Cố Thành cười cười nói, Bạch gia nếu là làm loạn, hai vị hẳn là có khả năng bảo vệ ta đi. Mà lại ta cũng không cho rằng Bạch gia lại bởi vậy đối ta làm loạn. 500 năm trước trận chiến kia dẫn đến Bạch gia không gượng dậy nổi, không phải ta nói chuyện khó nghe, chư vị chỉ sợ không có gì đồng tình tâm, ngược lại là ở trong lòng mừng thầm a. Ta bây giờ có khả năng cho Bạch gia một cái vươn mình cơ hội, ngươi cho rằng bọn họ sẽ cự tuyệt sao? Hoàng Tiên Thái gia cùng Sám Nhị Thái gia sắc mặt đều có chút không dễ nhìn, bởi vì Cố Thành lời nói này nói đích thật không sai. Ngũ gia tiên nhất mạch đối ngoại tự nhiên là đồng khí liên tri, nhưng ở Liêu Đông nội bộ lại là muốn tranh đoạt tín đồ. Bọn hắn này nhất mạch yêu tiên đích thật là cùng những cái kia chỉ biết là cướp đoạt đồ ăn yêu vật không giống nhau, bọn hắn tranh đoạt chính là tín ngưỡng công đức lực lượng, là thật nghĩ bỏ đi yêu thân hóa thành tiên nhân. Cho nên cứ như vậy Liêu Đông chi địa tín ngưỡng đối với bọn hắn tới nói liền cực kỳ trọng yếu, chính mình lực ảnh hưởng như thế nào đều sẽ ảnh hưởng đến tín ngưỡng tín đồ. Bạch gia suy yếu, cái kia Bạch gia lưu lại số lượng tự nhiên là bọn hắn bốn nhà chia hết, người nào cũng không muốn lại nhiều ra tới một cái dành ăn đúng không? Chỉ bất quá Liêu gia cùng Hồ gia nhất mạch quá mạnh, nay thuộc về thiên sinh chủng tộc bên trên áp chế, bọn hắn cũng không tranh nổi người ta. Vậy chúng ta liền đi thử xem, Bạch Thái gia 500 năm trước thương thế mặc dù không có tốt lưu loát, nhưng Bạch gia có thể là ra một cái không sai truyền nhân, hắn muốn giết người, chúng ta cũng không có nắm chắc hoàn toàn có thể ngăn được. Sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, hai vị tiền bối mang ta đi thuận tiện. Bạch gia chỗ động phủ tên là Hắc Phong Sơn, làm Hoàng Tiên Thái gia mang theo bọn hắn lên núi về sau. Bạch gia yêu tiên cũng đều là một hồi kỳ quái. Năm nhà yêu tiên trên thực tế cũng không có quá nhiều trao đổi, chớ nói chi là Hoàng Tiên Thái gia cấp bậc này tới trước. Cho nên đang nghe tin tức này về sau, Bạch gia yêu tiên người cầm lái Bạch Côn Lôn thậm chí tự mình trước tới đón tiếp. Cái kia Bạch Côn Lôn cũng là hóa hình đại yêu, thực tế chiến lực đã có thể so với nhân tộc nhị phẩm cường giả, đối với tuổi tác vẫn chưa tới thiên tuế hắn tới nói, này tại yêu tiên nhất mạch bên trong đã coi là tuổi trẻ tuấn kiệt. Cái kia Bạch Côn Lôn nhân thân bộ dáng chính là một tên khí chất ôn hòa người trung niên, thấy Cố Thành, hắn nghi ngờ nói, vị này là... Hoàng Tiên Thái gia tặng hắn một cái nói, vị này là Liêu Đông quận trấn phủ sứ Cố Thành Cố Đại Nhân. Dừng một chút, Hoàng Tiên Thái gia lại nói, đồng thời hắn cũng là La Phủ chân nhân Diệp Pháp Thiện cùng Bùi Phỉ truyền nhân, lần này hắn là mang theo Diệp Pháp Thiện chỗ vật lưu lại cùng chúng ta giao dịch tới. Chờ đến Hoàng Tiên Thái gia nắm sự tình đều nói một lần về sau. Hắn lại phát hiện Bạch Côn Lôn sắc mặt đã trải qua trở nên vô cùng dữ tợn, mới vừa ôn hòa khí chất quét sạch sành sanh, chỉ có xâm nhiên sắc ý. Kỳ thật Bạch Côn Lôn căn bản là không có nghe được Hoàng Tiên Thái gia đằng sau nói là cái gì, vừa nghe đến Diệp Pháp Thiện cùng Bùi Phỉ hai cái danh tự này hắn lập tức liền nổ. Nếu không phải hai người kia, hắn Bạch gia làm sao đến mức luân lạc tới tình cảnh như vậy. Những năm gần đây ta Bạch gia tại Liêu Đông chịu nhục, không có đi đại cản tìm các ngươi báo thù, kết quả các ngươi lại đã tìm tới cửa. Đơn giản liền là khinh người quá đáng. Cũng được, hôm nay ngươi đến rồi ta này Hắc Phong Sơn liền đừng nghĩ đi. Nói xong, cái kia Bạch Côn Lôn quanh thân yêu khí tràn ngập, mắt thấy liền muốn động thủ. Hoàng Tiên Thái gia cùng Sám Nhị Thái gia cũng không nghĩ tới này, cho tới nay đều biểu hiện ôn hòa bình tĩnh Bạch Côn Lôn vậy mà lại táo bạo như vậy, nhưng còn không chờ bọn hắn ra tay chặn đường, một tiếng nói giản mua liền bỗng nhiên truyền đến, dừng tay. Một tên tóc trắng xóa, còn lưng thân thể sắc mặt cũng là bệnh trạng tái nhợt lão giả theo trên thân đi xuống. Thấy lão giả này, Bạch Côn Lôn lập tức dập tắt quanh thân yêu khí, vội vàng đi qua vị đối phương, "Thái gia, ngài làm sao xuống tới rồi?" Bạch Thái gia vung tay lên, nhìn chăm chú Cố Thành trầm giọng nói, "Ngươi quả nhiên là Diệp Pháp Thiện cùng Bùi Phỉ chuyên nhân." Cố Thành nô ra tay đến, một tia thông u lực lượng ngưng tụ trong tay, thản nhiên nói, "Bạch Thái gia có thể tin tưởng." Bạch Thái gia hít sâu một hơi nói, "Là thông u, không sai. Loại lực lượng này là bắt chước không ra được, điều kiện của ngươi ta Bạch gia nhất mạch đáp ứng." Bạch Côn Lôn không dám tin nói, "Thái gia, ngày xưa ngài bị Bùi Phỉ bị thương thành bộ dáng này, ngài bây giờ lại còn muốn cùng bọn hắn hợp lại?" Bạch Thái gia thản nhiên nói, "Cũng là bởi vì ngày xưa sự tình, ta hôm nay mới muốn cùng truyền nhân của bọn hắn hợp lại." Liêu Đông Ngũ gia tiên nhất mạch an phận ở một góc, 500 năm trước sự tình chúng ta không có tham dự, còn theo bên trong ngăn cản, sự thật chứng minh chúng ta làm sai. Bùi Phỉ không có hạ tử thủ, Diệp Pháp Thiện cũng là không có hạ tử thủ, bằng không ngươi cho là ta Ngũ gia tiên nhất mạch còn có thể lưu đến bây giờ sao? Côn Lôn, làm người muốn thức thời, làm yêu cũng là như thế. Hồ gia cùng Liễu gia những năm này cướp đoạt ta Bạch gia tín đồ đường khẩu lúc cũng không có lưu bất kỳ thể diện, ngươi nói một chút ta đến tột cùng là thù hận của bọn họ lớn, vẫn là cùng Diệp Pháp Thiện Bùi Phỉ thù hận lớn. Diệp Pháp Thiện cùng Bùi Phỉ làm tổn thương ta chẳng qua là nhất thời, hai nhà bọn họ lại là đả thương ta Bạch gia 500 năm. Hoàng Tiên Thái gia cùng Sám Nhị Thái gia đều có chút xấu hổ. Dù sao này 500 năm tới bọn hắn cũng nuốt không ít thuộc về Bạch gia đường khẩu cùng tín đồ, dĩ nhiên này chút cùng Hồ gia Liễu gia làm so sánh, đều là chuyện nhỏ. Cố Thành chắp tay nói, Bạch Thái gia quả thật rộng rãi, nhìn thoáng được, thấy sáng. Ta mặc dù là Diệp Pháp Thiện cùng Bùi Phỉ truyền nhân, đối với Ngũ gia tiên nhất mạch nhưng không có cái nhìn. Ngũ gia tiên làm Liêu Đông mang tới trật tự, ta vô ý đánh vỡ này phần trật tự, triều đình cũng không có đánh vỡ này phần trật tự ý tứ. Nhưng trật tự không phải là luật pháp, tỉ như lần này Liêu gia Thanh Nguyên Đường sự tình, đánh chết một đầu linh xà liền muốn người ta cả nhà tru tuyệt, này thật là có chút quá phận. Chỉ cần chúng ta ba nhà liên thủ ngăn chặn Hồ gia cùng Liêu gia, cùng một chỗ mở ra năm tiên động, sau này Liêu Đông vẫn như cũ là Liêu Đông, ta tính Dạ Ti chỉ làm cho Liêu Đông mang đến luật pháp, mà không phải trật tự mới. Nghe được Cố Thành như vậy cam đoan, Hoàng Tiên Thái gia cùng Sám Nhị Thái gia cũng đều là nhẹ gật đầu. Cố Thành ngoại trừ Diệp Pháp Thiện cùng Bùi Phỉ truyền nhân cái thân phận này, hắn vẫn là Liêu Đông trấn phủ sứ, nay thân phận vẫn còn có chút mẫn cảm. Hiện tại nếu Cố Thành đáp ứng không đi động lích lợi của bọn hắn, cái kia Liêu Đông liền vẫn như cũ là Ngũ gia tiên nhất mạch Liêu Đông. Cố Thành xuất ra cái kia yêu tiên ngọc bội giao cho ba có người nói, ba vị hiện tại có khả năng mở nó ra. Mặc dù trước mắt hắn cùng ba nhà yêu tiên đều đã đạt thành hiệp nghị, bất quá hắn nhưng cũng không có hoàn toàn có thể tín nhiệm này ba nhà. Yêu tiên trên ngọc bội có thông u lực lượng, một khi sự tình không đối hắn sẽ lập tức đem hắn hủy đi. Hoàng Tiên Thái gia đám ba người nắm tự thân yêu lực quán chú đến trong đó, quả nhiên, Cố Thành không có phản ứng yêu tiên ngọc bội đến trong tay bọn họ lại là toát ra một tia lưu quang tới. Đám ba người nắm nội dung trong đó tra xét xong về sau, ba người nhất thời sắc mặt vui mừng cùng kinh hãi. Yêu tiên hóa hồn chi pháp. Lại là yêu tiên hóa hồn chi pháp. Hoàng Tiên Thái gia chờ sống ngàn năm phía trên yêu tiên lực lượng đều đã đi đến đỉnh phong, thậm chí có thể nói là siêu việt nhị phẩm, đi đến cùng thánh cảnh sánh vai trình độ. Nhưng đây cũng chỉ là tại về mặt chiến lực cùng thánh cảnh sánh vai, dù sao bọn hắn là yêu tộc, thân thể thiên sinh liền có ưu thế. Bọn hắn muốn chân chính đi đến cực hạn siêu thoát, thân thể không phải then chốt, thần hồn của mình mới là then chốt. Bọn hắn có khả năng đem nhục thân của mình tu luyện đến bỏ đi yêu khí, nhưng lại không cách nào nắm hồn phách của mình triệt để theo yêu hồn hóa thành thần hồn. Mà trước mắt cái kia yêu tiên trong ngọc bội tất cả chính là này hóa hồn chi pháp, có thể để bọn hắn đi đến chân chính cực hạn đỉnh phong siêu thoát hy vọng. Mặc dù có hóa hồn chi pháp cũng không có nghĩa là bọn hắn liền thật có thể bỏ đi một thân yêu khí trực tiếp thành tiên, nhưng so với trước vẫn luôn kẹt ở chỗ này so sánh, hy vọng không thể nghi ngờ là lớn hơn rất nhiều. Hoàng Tiên Thái gia thở dài một cái nói, Ngũ gia tiên nhất mạch nghiên cứu mấy ngàn năm đều không thành công pháp môn bây giờ cũng là bị nhân tộc lấy ra, quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi. Kỳ thật Cố Thành cũng là cảm giác như thường, yêu tộc nhất mạch bên trong sinh ra linh trí cũng không phải chỉ có các ngươi Ngũ gia tiên nhất mạch, chỉ bất quá Ngũ gia tiên nhất mạch nhân số rất nhiều mà thôi. Ngày xưa Bùi Phỉ hoặc là Diệp Pháp Thiện tổ kiến 72 đại thánh, trong đó tất nhiên có không ít yêu tộc tham dự. Tập hợp toàn bộ thiên hạ nhân yêu quỷ chờ trí cường giả lực lượng có thể nghiên cứu ra hóa hồn bí pháp không kỳ quái. Cho nên bí pháp này cũng không là Diệp Pháp Thiện hoặc là Bùi Phỉ một người công lao, mà là thời đại kia toàn bộ thiên hạ hết thảy cường giả tối đỉnh công lao. Hoàng Tiên Thái gia hướng về phía Cố Thành thi lễ, nghiêm mặt nói, Cố đại nhân hôm nay lấy ra đồ vật đối với Ngũ gia tiên nhất mạch quan hệ to lớn. Ngươi yên tâm, ba nhà chúng ta dù cho hợp lại cưỡng chế Hồ gia cùng Liễu gia, cũng phải để bọn hắn mở ra năm tiên động. Bất quá đến thời khắc mấu chốt, này hóa hồn chi pháp sợ cũng là muốn lấy ra chia sẻ cho bọn hắn, bằng không thì đem bọn hắn ép không chỉ năm tiên động mở không ra, liền ta Ngũ gia tiên nội bộ cũng cần trải qua một trận nội đấu. Kỳ thật Cố Thành lần này cũng là có chút lòng tiểu nhân, Ngũ gia tiên nhất mạch, hoặc là nói là hoàng gia này chút gia vàng vẫn là hết sức chú trọng tín dụng, lời ra tất thực hiện, là vì giữ gìn tự thân thanh danh cũng là vì giữ gìn công đức. Lúc này nghe vậy Cố Thành gật đầu nói, điểm này ta biết. Hóa hồn bí pháp vốn chính là cho Ngũ gia tiên nhất mạch chuẩn bị. Cà rốt và cây gậy đạo lý Cố Thành dĩ nhiên hiểu được, chỉ bất qua cái nào trước cái nào sau rất trọng yếu. Phải dùng đại bổng đánh thương bọn họ, để bọn hắn biết kiên kỵ, biết kính sợ lúc này mới có thể nắm cà rốt lấy ra. Bằng không mà nói trước dùng cà rốt chỉ có thể cho ăn ra vô tận tham lam. Trao đổi tốt hết thảy lo toan thành liền cùng Hoàng Tiên Thái gia trở về Tam Tiên Sơn, đồng hành còn có Sám Nhị Thái gia cùng Bạch Thái gia. Cùng lúc đó Liêu gia xà tiên bên kia triệt để nổ, đang lúc bế quan những xà tiên đó dồn dập xuất động đuổi bắt Cố Thành, kết quả lại biết được Cố Thành vậy mà tại Tam Tiên Sơn làm khách. Liêu gia xà tiên còn tưởng rằng lúc này hoàng gia làm khó chính mình, dù sao hai bên trước đó liền có hiềm khích. Cho nên Liêu gia cũng là lập tức thông chi Hồ gia, hai mạch yêu tiên quy mô lớn xuất động, thẳng đến Tam Tiên Sơn mà đi. Trong lúc nhất thời cỗ này uy thế không giống như là ngũ gia tiên cùng triều đình ở giữa xung đột, càng giống là ngũ gia tiên nhất mạch nội đấu. Chương 570, yêu tiên cuộc chiến. Tam Tiên Sơn bên ngoài yêu khí ngút trời, Liêu gia cùng Hồ gia yêu tiên tất cả đều tụ tập ở đây. Liêu gia dẫn đầu chính là một tên độc nhãn người trung niên, đối phương sắc mặt lạnh lẽo, trên mặt đường còn như lưỡi dao sắc bén, này người chính là Liêu gia nhất mạch gia chủ Thường Thiên Long, 500 năm trước từng cùng Bùi Phỉ giao thủ, kết quả bị Bùi Phỉ đảo một con mắt. Mà đứng tại Thường Thiên Long bên người lại là một nữ nhân, một cái diễm lệ mị hoặc nữ nhân. Đối phương ăn mặc màu đỏ chót hoa lệ da áo lông, nhưng lại lộ ra hai đầu trắng bắp đùi, mặc dù rộng lớn da áo lông cũng ngăn không được đối phương cái kia có lồi có lõm thân hình. Mà đối phương tướng mạo càng là vũ mị cho người, chỉ cần ngươi nhìn một chút lập tức liền sẽ sinh ra ba chữ tới, Hồ Ly Tinh. Nữ nhân này chính là hiện tại Hồ gia nhất mạch gia chủ Hồ Tiên Nhị Quá Sữa. Mặc dù đối phương tuổi tác đủ để cùng Hoàng Tiên Thái gia sánh vai, nhưng nữ nhân lại có cái nào không yêu cái đẹp. Lúc này Thường Thiên Long sắc mặt lạnh lẽo tức giận nói, các ngươi đám này ra vàng thật to gan. Giết Liêu gia ta xả tiên hung thủ các ngươi vậy mà đều dám bao che. Ngũ gia tiên nhất mạch gan ổn 500 năm, ta xem các ngươi đều là chán sống rồi, không có sự tình cũng nên náo ra một ít chuyện. Lúc này cái kia Hồ Tiên Nhị Quá Sữa lại là một bên vuốt vuốt tóc của mình, một bên lười biếng nói, ta nói Thường Thiên Long, ngươi nhưng chớ đem sự tình nào lớn. Ta ngũ gia tiên nhất mạch đồng khí liên tri. Tốt xấu đối ngoại ấn tượng là như vậy, bây giờ nếu là náo ra nội đầu đến, lại là nhường người ngoài chê cười. Thường Thiên Long hừ lạnh nói, ta cũng không nghĩ như thế, nhưng việc này có thể là bọn hắn đi đầu bước lên tới, Liêu gia ta xả tiên nhất mạch lúc nào nhận qua như thế lớn khuất đủ. Hôm nay bọn hắn nếu là không đem cái kia cố thành cho giao ra, cho Liêu gia ta một cái thuyết pháp, ta liền để bọn hắn này Tam Tiên Sơn biến thành Tam Quỷ Sơn. Tiếng nói vừa ra, Thường Thiên Long thân hình khẽ động, trực tiếp hóa thành một tôn trăm trượng độc nhãn cự mãng. Quanh thân đen kịt phát sáng, thậm chí cái kia cự mãng đầu còn có hai cái thật nhỏ nhô lên, vậy mà giống như sừng rồng. Nguyên hình đều dùng đến, hà tất hỏa khí lớn như vậy. Thường Thiên Long, 500 năm, tính cách của ngươi vẫn là như thế a? Nương theo lấy Hoàng Tiên Thái gia, Sám Nhị Thái gia còn có Bạch Thái gia ba người đi tới, Thường Thiên Long cái kia độc nhãn lập tức nhíu lại. Sự tình có chút không đúng. Trước đó hắn chẳng qua là dùng vì chuyện này là Tam Tiên Sơn Hoàng gia làm ra. Kết quả hiện tại cùng Hoàng gia liên thủ Hôi gia thử tiên tới, thậm chí là điệu thấp ngủ đông 500 năm Bạch gia vậy mà cũng tới. Hồ Tiên Nhị Quá Sữa cũng là sắc mặt ngưng trọng, nàng đi tới nói, các ngươi ba vị đây là ý gì? Ta ngũ gia tiên nhất mạch bây giờ lại là muốn vì một cái nhân tộc gia hỏa mà nội đấu sao? Hoàng Tiên Thái gia thản nhiên nói, cũng không phải là vì nhân tộc mà nội đấu, mà là vì ta ngũ gia tiên nhất mạch tương lai mà đấu. Thường Thiên Long, ngươi Liễu gia làm quá phận. Ngũ gia tiên nhất mạch có ngũ gia tiên nhất mạch quy củ, các ngươi tùy ý khơi mào tranh chấp, trên thực tế tất cả hậu quả đều muốn do ta ngũ gia tiên cùng đi gánh chịu, này dựa vào cái gì? Có hay không quá không công bằng? Mà lại cố thành ngươi cũng không thể giết. Vì sao không thể giết? Liên bởi vì hắn là đại càn trấn phủ sứ. Ngươi cho rằng đại càn sẽ vì một cái trấn phủ sứ mà cùng ta Liêu Đông yêu tiên triệt để trở mặt. Không chỉ bởi vì hắn là trấn phủ sứ, còn bởi vì hắn là Diệp Pháp Thiện chân nhân cùng Bùi Phỉ truyền nhân. Nghe xong lời này, Thường Thiên Long độc nhãn bên trong lập tức toát ra mãnh liệt sát cơ tới. Một lát sau hắn kéo ra miệng rộng đống nhiên cuồng tiếu lên. 500 năm trước nhân quả hôm nay cuối cùng có thể kết, tốt tốt tốt. Theo Thường Thiên Long tiếng nói vừa ra, hắn vậy mà không có nửa phần lưỡng lự, trực tiếp chạy Hoàng Tiên Thái gia tới. Đối với nhân tộc tới nói 500 năm đầy đủ truyền thừa mấy lời, nhưng đối với bọn hắn những này sống hơn ngàn năm yêu tiên tới nói, 500 năm nhưng thật giống như ngay tại giống như hôm qua. Xa tính hung lệ. Bạch Thái gia lúc trước bị đánh sợ, nhưng Thường Thiên Long vẫn còn không có bị đánh sợ đây. Một bên Hồ Tiên Nhị Quá Sữa lúc này lại là sương sờ, nàng cũng không nghĩ tới việc này lại còn sẽ liên lụy đến 500 năm trước hai vị kia. Chỉ bất quá Liêu gia cùng Hồ gia nhất mạch chính là ở bề ngoài đồng minh, lúc này Thường Thiên Long đã ra tay rồi, nàng cũng không thể nhịn, đành phải động thủ. Hoàng Tiên Thái gia thản nhiên nói, Hồ Tiên Nhị Quá Sữa ta tới đối phó, các ngươi hợp lại đi chiến đầu kia rắn, hắn đã không phải là 500 năm trước Thường Thiên Long. Chúng ta cũng không phải 500 năm trước chúng ta. Cố thành cho bọn hắn hóa hồn chi pháp mới mấy ngày thời gian, trên thực tế đây đối với Hoàng Tiên Thái gia bọn họ đều là được ích lợi không nhỏ. Ba vị này đều là 500 năm trước liền đã thành danh yêu tiên, tự thân lực lượng tích lũy đã 10 phần kinh khủng, có thể nói đột phá chỉ kém một cơ hội. Hóa hồn chi pháp chính là thời cơ, mặc dù không có để bọn hắn chính thức đột phá, nhưng cũng nhường tu vi của bọn hắn càng tiến một bước. 500 năm trước Liêu Đông ngũ gia tiên mạnh nhất là Hồ Tiên Tổ Quá Sữa. Bất quá vị kia đã bị đánh hồi trở lại nguyên hình. Hồ Tiên Nhị quá sữa luận đến bối phận so Hoàng Tiên Thái gia nhỏ một chút, lực lượng nội tình cũng phải kém một chút, cộng thêm Hoàng gia cùng Hồ gia đều am hiểu huyễn thuật, cho nên hai người trực tiếp lấy ảo thuật đấu dâng lên. Đến bọn hắn loại cảnh giới này, huyễn thuật đọ sức lực lượng nội tình khoảng cách đã không trọng yếu, thắng bại đều trong một ý nghĩ. Mà làm 500 năm trước Ngũ gia tiên nhất mạch xếp hạng thứ 2 cường giả Thường Thiên Long, hắn mặc dù vẫn như cũ cuồng ngạo, nhưng trên thực tế hắn tại Bùi Phỉ trong tay thương cũng là cực nặng. Lúc này hắn nén giận xúc tu, nhưng đối mặt Sám Nhị Thái gia cùng Bạch Thái gia hợp lại trong lúc nhất thời lại bị áp chế. Sa tiên mặc dù khắc chế thử tiên, nhưng Sám Nhị Thái gia lại có một môn độn địa thần thông, có thể nắm bất luận cái gì tồn tại kéo vào đến dưới đất, dùng đại địa chi lực không ngừng tiêu giảm lực lượng của đối phương. Mà đối mặt Thường Thiên Long tiến công, Bạch Thái gia ngàn đâm vạn lân giáp tuyệt đối phòng ngự mặc dù đã vỡ vụn, nhưng bản thân hắn phòng ngự bí pháp lại là vẫn còn ở đó. Cho nên hai người hợp lại phía dưới lại là năm thế công mạnh nhất Thường Thiên Long cho bỏ ra ở nơi đó, khiến cho hắn tiến thối không được. Trong nháy mắt toàn bộ Tam Tiên Sơn chung quanh trăm dặm chỗ như cự long vươn mình, những cái kia to lớn yêu tiên mỗi một kích đều rất giống rời sông lấp biển, uy thế mạnh mẽ kinh người. Cố Thành ở phía dưới cũng là kinh ngạc tán thán lấy cố lực lượng này, thánh cảnh cường giả một người diệt một nước làm thật không khoa trương, này loại thánh cảnh cấp bậc sức chiến đấu khả năng một quyền xuống một tòa thành trì liền triệt để không có. Chỉ bất quá này chút yêu tiên mặc dù có thánh cảnh sức chiến đấu trên thực tế bọn hắn nhưng không có thánh cảnh cảnh giới, yêu vật mong muốn hướng đi đỉnh phong nhưng thật ra là muốn so người càng khó khăn. Mà lại bọn hắn phương thức chiến đấu cũng tương đối đơn giản thô bạo, 10 phần hao tổn tốn thời gian. Bạch Thái gia chờ 3 tôn yêu tiên theo ban ngày đánh tới hát dạ, nắm Tam Tiên Sơn chúng quanh rừng rậm tất cả đều hủy đi giải quyết xong còn không có phân ra thắng bại tới. Bất quá Thường Thiên Long lại là đã rõ ràng đã rơi vào hạ phong. Nhất cổ tác khí lại mà suy ba mà kiệt. Phong cách của hắn chính là loại kia một chuỗi manh công phương thức, kết quả bây giờ bị bỏ ra ở nơi này, tự nhiên là thua thiệt một phương. Mà Hoàng Tiên Thái gia cùng Hồ Tiên Nhị quá sữa ở giữa huyễn thuật chi tranh Cố Thành cũng là nhìn không ra môn đạo đến, nhưng bọn hắn lại là trước hết nhất phân ra thắng bại một cái kia. Hai người ở giữa một cỗ kỳ dị lực lượng tràn lan mà ra, trong nháy mắt chúng quanh cỏ cây khô héo, phương viên vài dặm lực lượng đều hóa thành một mảnh tử địa. Hồ Tiên Nhị quá sữa mở to mắt, sắc mặt trắng bệnh, trên mặt vẫn còn mang theo không dám tin vẻ mặt. Người yêu hồn cường độ vì cái gì biến rồi? Loại cấp bậc này chân thực huyễn cảnh căn bản cũng không phải là ngươi có thể bố trí xuống tới. Song phương lực lượng khoảng cách chẳng qua là một tia, nhưng nhường Hồ Tiên Nhị quá sữa chân chính lạc bại nhưng là đúng phương tại yêu hồn cường độ bên trên tăng lên. Hoàng Tiên Thái gia thở dài một tiếng nói, 500 năm trước hai vị kia mới thật sự là trí cường giả, lúc trước chúng ta bại, bại không phải một điểm nửa điểm, là nguyên một cái thời đại. Hiện tại truyền nhân của hắn cho chúng ta hóa hồn chi pháp, bằng không ngươi nghĩ rằng chúng ta ba nhà vì sao muốn liều mạng giúp hắn. 500 năm cơ hội chúng ta không có lựa chọn, hiện tại truyền nhân của hắn tới, cho chúng ta cơ hội cuối cùng, các ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Hồ Tiên Nhị quá sữa yên lặng nửa ngày, hỏi, hắn muốn cái gì? Mở ra năm tiên động, lấy đi Diệp Pháp Thiện lưu tại đồ nơi đó, đồng thời tính giả ti làm Liêu Đông mang đến luật pháp. Thường Thiên Long tên kia từ khi 500 năm sau khi bị thương cũng có chút táo bạo, có chút không bình thường, lại tiếp tục như thế sợ là phải cho ta nhóm Ngũ gia tiên nhất mạch mang đến không ít phiền toái, là nên ép một chút. Hóa hồn chi pháp chúng ta có khả năng độc chiếm, nhưng bây giờ lại là lựa chọn thẳng thắn, Ngũ gia tiên nhất mạch thiếu một cái có thể đều không được, chính ngươi cân nhắc đi. Hồ Tiên Nhị quá sữa lập tức nhìn về phía Thường Thiên Long bên kia, khẽ gật đầu một cái. Trước mắt nàng đã thua. Căn bản là vô phương địch qua bị hóa hồn chi pháp tẩy luyện thần hồn Hoàng Tiên Thái gia, Thường Thiên Long bên kia cũng bị áp chế, bọn hắn là thua không nghi ngờ. Huống hồ hóa hồn chi pháp dụ hoặc thật sự là quá lớn, lớn đến nàng căn bản là vô phương cự tuyệt trình độ. Vậy thì đi thôi, đi nắm cái kia phát cuồng gia hỏa cho triệt để ngăn chặn. Lúc này Sám Nhị Thái gia cùng Bạch Thái gia mặc dù có thể áp chế Thường Thiên Long, bất quá nhưng cũng không cách nào hạ gục hắn, đối phương thân thể thật sự là quá cường đại. Bất quá có Hoàng Tiên Thái gia cùng Hồ Tiên Nhị quá sữa hai vị này am hiểu huyễn thuật yêu tiên ra tay, tập hợp bốn vị yêu tiên lực lượng rốt cục nắm Thường Thiên Long cho triệt để hàng phục. Ngay từ đầu Thường Thiên Long còn không thể tin được Hồ Tiên Nhị quá sữa vậy mà lại phản bội, cái kia to lớn yêu thân càng thêm cuồng bạo lên. Bất quá không biết hai vị này tại huyễn cảnh bên trong cùng Thường Thiên Long nói cái gì, đối phương cuối cùng bị triệt để hàng phục, hóa thành nhân thân, nhưng sắc mặt lại là âm trầm như nước. Cố Thành đâu? Ta muốn gặp hắn một lần. Hoàng Tiên Thái gia nhẹ gật đầu, mang theo người đi tới Tam Tiên Sơn trước. Thường Thiên Long nhìn chăm chú Cố Thành, trầm giọng nói, ngươi giết ta Ngũ muội. Cố Thành thản nhiên nói, Ngũ gia tiên nhất mạch cũng là tin tưởng nhân quả báo ứng, ta cùng Thường Thúy Vân thù hận sớm tại mấy năm trước ngươi Ngũ gia tiên người ra Liêu Đông thời điểm liền đã kết, hiện tại Thường Thiên Long đại nhân còn muốn tiếp tục đoạn nhân quả này. Thường Thiên Long hít sâu một hơi nói, nhân quả có thể kết, nhưng ngươi muốn cùng ta Ngũ Gia Tiên Nhất Mạch hút huyết minh ước, ngươi cố thành vĩnh viễn bất động Ngũ Gia Tiên Nhất Mạch tại Liêu Đông trật tự, đồng thời chỉ có ngươi cố thành cùng ngươi dưới trướng người chấp trưởng Liêu Đông, ta Ngũ Gia Tiên Nhất Mạch mới có thể tuân thủ ngươi đại càn luật pháp. Thường Thiên Long cũng không kiêng kỵ triều đình, hắn càng sẽ không kiêng kỵ cố thành. Hắn chân chính kiêng kỵ là Diệp Pháp Thiện cùng đào hắn một con mắt bụi phỉ. Cố thành nếu là truyền nhân của bọn hắn, vậy thì nhất định phải muốn đem hắn trói đến Ngũ Gia Tiên Nhất Mạch trên thân, bằng không hắn sẽ không yên tâm. Đối với loại điều kiện này, Cố Thành liền không hề nghĩ ngợi nhân tiện nói, có thể. Chương 571, Diệp Pháp Thiện liền là bụi phỉ. Tam Tiên Sơn bên trong, Ngũ Gia Tiên Nhất Mạch chấp trưởng giả cùng Cố Thành nâng ly hút huyết rượu, đồng thời dùng thần hồn minh ước, như làm trái lưng, tất nhiên nhân quả cuốn thân. Đối với đến Cố Thành loại cấp bậc này người tu hành tới nói, dùng thần hồn minh ước nhưng là muốn so đủ loại nguyền rủa các thứ đều muốn linh nghiệm. Càng là thần hồn mạnh mẽ tồn tại càng là có thể cảm giác được trong thiên địa đủ loại mệnh số. Hút huyết minh ước về sau, Thường Thiên Long sắc mặt mới xem như khá hơn một chút. Bọn hắn coi là này minh ước là hạn chế lại Cố Thành, trên thực tế đối ở hiện tại Cố Thành tới nói lại là Liêu Đông Ngũ Gia Tiên chủ động đến đỡ hắn, đây chính là thiên đại hảo sự. Chư vị, hiện tại có khả năng mở ra năm tiên động đi. Cố Thành đã có chút không kịp chờ đợi muốn biết Bùi Phỉ cùng Diệp Pháp Thiện đến tột cùng tại năm bên trong cái tiên động lưu lại cái gì. Đây chính là liên quan tới thánh cảnh bí mật, cái nào người tu hành không muốn biết. Hoàng Tiên Thái ra nhẹ gật đầu, mang theo Cố Thành đi tới Liêu Đông trong núi sâu một tòa vô danh trên tuyết sơn. Tòa kia vô danh núi tuyết là Ngũ Gia Tiên Nhất Mạch tiên tổ đản sinh địa phương, chính vì vậy mới không có tên, bởi vì sợ cây to đón gió bị những người khác tiến vào nơi này khinh nhờn tổ tiên. Cố Thành có thể nói là 500 năm trước từ Bùi Phỉ cùng Diệp Pháp Thiện sau cái thứ ba tới chỗ này người. Núi tuyết phía trên, Hoàng Tiên Thái gia chờ 5 người hợp lại kết ấn, trong nháy mắt một hồi đất rung núi chuyển, một tòa tản ra ngũ thải hà quang lối vào xuất hiện ở mọi người trước người. Cố Thành đối Hoàng Tiên Thái gia chờ có người nói, ta tiến vào bên trong không biết cần phải bao lâu, phiền toái chư vị giúp ta nắm phong thư này đưa cho Hồng Tướng Quân. Cố Thành trên thư liền là nhường Hồng Định Sơn đám người an tâm, chính mình không phải là bị yêu tiên ướt, mà là đi tu hành. Bây giờ Liêu Đông đã tất cả nằm trong lòng bàn tay bên trong, Ngũ Gia Tiên Nhất Mạch đều nguyện ý phối hợp, bọn hắn tự động phát triển là được. Sau khi phân phó xong, Cố Thành nhảy xuống, nhảy vào cái kia trong động, trong nháy mắt trước mắt của hắn liền bị một mảnh hào quang chỗ bao vây, hắn tự thân càng là ở vào giữa không trung, nhưng bốn phía nhưng không có đường. Cố Thành đem thông u lực lượng phóng thích mà ra, sau một khắc cả người hắn đều bị hút vào hào quang nội bộ. Trước mắt một mảnh trắng xóa, chỉ có hai cái thân ảnh đứng ở đó, một người mặc đạo bào màu đen, một cái thì là ăn mặc giống Tĩnh Dạ Ti huyền giáp. La Phủ Chân Nhân Diệp Pháp Thiện, Võ Thánh Bùi Phỉ. Hai cái danh tự này lập tức hiện lên ở Cố Thành trong đầu. Bất quá chờ đến trước mắt hai người kia đồng thời xoay đầu lại, Cố Thành lập tức sững sờ. Bởi vì hai người kia vậy mà giống như lúc. Diệp Pháp Thiện cùng Bùi Phỉ đều là tướng mạo anh tuấn cứng rắn người trung niên, chỉ bất quá Diệp Pháp Thiện có chút gầy gò, giữ lại dài ba thước cần, mang theo một cỗ xuất trần phiếu miểu khí chất. Mà Bùi Phỉ thì là trên mặt không cần, tướng mạo càng thêm dương cương, trên mặt đường còn như đao gọt dịu đủ. Nhưng nếu là không nhìn chút này nhỏ bé khoảng cách, hai người kia cơ hồ là giống nhau như lúc. Diệp Pháp Thiện cùng Bùi Phỉ lại là song bào thai. Lúc này Diệp Pháp Thiện cùng Bùi Phỉ lại là đồng thời lộ ra một vẻ giống nhau như lúc nụ cười nói, ngươi lúc này tất nhiên rất tò mò có đúng hay không. Kỳ thật Diệp Pháp Thiện chính là Bùi Phỉ, Bùi Phỉ chính là Diệp Pháp Thiện. Võ đạo luyện khí song tu, một âm một dương, ta đem âm dương chia cắt, thần hồn phân liệt liền trở thành hai người. Đương nhiên đối ngoại thời điểm tướng mạo của chúng ta không giống nhau, cho nên biết chuyện này rất ít. Trước mắt Diệp Pháp Thiện cùng Bùi Phỉ, chuẩn xác điểm nói là một người. Cố Thành trong đầu đã tràn đầy nghi vấn. Mà lại trước mắt hai vị này cũng không là cái kia Tây Cương Lăng Mộ lúc hình chiếu, mà là có chân thực linh trí tồn tại. Bọn hắn tựa hồ nhìn ra Cố Thành nghi hoặc, hai người đồng thời nói, thời gian còn có rất nhiều. Ngươi có nghi vấn gì đều có thể hỏi ra. Cố Thành nghi vấn rất nhiều, nhưng hắn suy đi nghĩ lại, cuối cùng hít sâu một hơi hỏi, ta là ai? Chuẩn xác điểm tới nói ta tại sao lại tới đây? Diệp Pháp Thiện cùng Bùi Phỉ đồng thời lắc đầu nói, ngươi tại sao lại tới đây ta cũng không biết, thế nhưng ngươi tới chỗ này thật là cùng chúng ta có liên quan. Thông u là chúng ta lưu lại một cái chuẩn bị ở sau, một cái liền ngay cả chúng ta đều không xác định có hiệu quả hay không chuẩn bị ở sau. Ngươi nếu đến nơi này, vậy liền chứng minh nó thật sự là có hiệu lực, chỉ bất quá hiệu quả có chút vượt qua tưởng tượng của chúng ta, nó không phải tại phương thế giới này có hiệu lực, mà là có hiệu lực tại một phương khác thế giới. Cố Thành nghi ngờ nói, các ngươi biết một phương khác thế giới. 500 năm trước đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thánh cảnh bí mật lại là cái gì? Còn có 72 đại thánh là chuyện gì xảy ra? Diệp Pháp Thiện cùng Bùi Phỉ đồng thời nói, không cần phải gấp đến hỏi, này chút chúng ta đều sẽ nói. Ngươi là vực ngoại người, cho nên ngươi bắt đầu liền biết, chúng ta phương thế giới này bên ngoài, kỳ thật còn có thật nhiều thế giới. Tây Cương chỗ Vĩnh Hằng Chân Thần, Di Lặc giáo trong truyền thuyết Huyết Hải Thiên Ma, bọn họ đều là vực ngoại thế giới tồn tại. Bọn hắn rất mạnh, chúng ta rất yếu. Thậm chí có chút tồn tại đánh ngáp một cái đều có thể đủ giết chết chúng ta vô số người. Bất quá tin tức tốt là, thế giới của chúng ta tựa như là kín không kẽ hở vỏ trứng gà, đem chúng ta đều bảo hộ ở trong đó, bọn hắn không phát hiện được chúng ta, cho nên liền vô phương tổn thương đến chúng ta. Nhưng tin tức xấu là, vỏ trứng gà tồn tại thời gian dài, chậm rãi xuất hiện vết rách, này dẫn đến một chút tồn tại chú ý tới chúng ta, thậm chí có chút ngớ ngẩn mong muốn đi câu thông những cái kia vượt ngoại cường đại tồn tại. Liền giống với ngươi đi trên đường, ngươi thấy một con kiến vậy mà tại giơ lá cờ vung vậy, ngươi lại là phản ứng gì? Ngươi sẽ cảm giác được tò mò, đi cho hắn một hột cơm nghiên cứu cái kia con kiến, còn là biết một chân đem hắn dẫm chết, thuận tiện đem chọn con kiến ổ nghiền nát. Này hai loại khả năng mỗi người chiếm lấy một nửa, nói cách khác đám kia ngu ngốc hành vi dẫn đến chúng ta phương thế giới này có một nửa có thể sẽ bị hủy diệt, kém nhất cũng sẽ mang đến tai họa. Không may theo thời gian càng ngày càng dài, thế giới vết rách càng ngày càng nhiều, đã nhiều đến chúng ta lại không nghĩ biện pháp, liền muốn triệt để cùng vực ngoại liên thông trình độ. Đồng thời trong đó xuất hiện một đạo khe nước to lớn đến nếu là chúng ta không nghĩ biện pháp giam giữ, thậm chí sẽ có vực ngoại tồn tại trực tiếp từ trong đó tiến vào chúng ta phương thế giới này mức độ. Cho nên 500 năm trước chúng ta liên hợp người quỷ yêu vô số cường giả, tại quy khư biển Vũ Hóa Sơn thành lập 72 đại thánh, vứt bỏ nhân yêu quỷ chủng tộc ý kiến, tập hợp hết thể bí pháp, nắm tự thân lực lượng thôi động tới được đỉnh phong, đi tới vực ngoại phong cấm cái kia vết nước. Bởi vì chỉ có vực ngoại lực lượng mới có thể triệt để đem vết nước phá hỏng, mà tập hợp chúng ta 72 đại thánh lực lượng cũng chỉ nghiên cứu ra một môn có được vực ngoại lực lượng thần thông. Cố Thành thốt ra, thông u. Diệp Pháp Thiện cùng Bùi Phỉ gật đầu nói, liền là thông u, ngươi hẳn là có thể đủ phát hiện, chỉ có thông u lực lượng mới cùng hiện tại phương thế giới này lực lượng khác biệt, nó có thể cướp đoạt yêu quỷ lực lượng, chuẩn xác điểm tới nói nó cũng không là thuộc về phương thế giới này lực lượng. Nhưng chỉ có một môn thông u là còn thiếu rất nhiều. Cho nên chúng ta đành phải lựa chọn tiến vào vực ngoại, theo bên ngoài giam giữ vết nước. Đương nhiên đây cũng là chúng ta lựa chọn duy nhất, bởi vì mong muốn đi đến thánh cảnh, mong muốn thu hoạch được lực lượng mạnh hơn liền phải đi vực ngoại. Ngươi cũng đã biết như thế nào mới có thể đủ bước vào thánh cảnh. Cố Thành lắc đầu. Mặt khác 8 cái cảnh giới đều có liên quan tới cảnh giới của hắn kỹ càng miêu tả, nhưng chỉ có thánh cảnh không có bất kỳ cái gì miêu tả, chỉ để lại 2 cái xưng hô, võ thánh cùng địa tiên. Mong muốn bước vào thánh cảnh không riêng gì cần tu vi cùng cảm ngộ, trọng yếu nhất chính là cần một dạng còn có thế giới chỗ bí bảo tại. Người là tiểu thế giới, bên ngoài là đại thế giới, muốn chân chính siêu phàm nhập thánh, liền thiết yếu muốn đem chính mình phàm tục thân thể cùng thế giới liên hệ với nhau, mà thế giới bí bảo chính là như vậy tồn tại. Thế giới bí bảo có thể là một khối sinh ra tại núi lửa bên trong ngàn vạn năm tảng đá, cũng có thể là cực bắc băng nguyên tiếp theo giọt mãi mãi cũng sẽ không kết băng nước, chúng nó không phải thông thường trên ý nghĩa bảo vật. Nhưng là cùng phương thế giới này có cực hạn liên quan tồn tại. Tại đi đến nhị phẩm đỉnh phong, bước vào thánh cảnh quan hải về sau, tự nhiên có thể cảm giác được những thứ này tồn tại. Chỉ bất quá dựa vào thánh cảnh bí bảo bước vào thánh cảnh về sau, chúng ta lực lượng đỉnh phong cũng bị hạn chế tại phương thế giới này, nghĩ muốn tìm lực lượng mạnh hơn chỉ có thể đi vực ngoại. Đồng thời 500 năm trước thánh cảnh cường giả không đi vực ngoại cũng không được, bởi vì có vết rách tại, vực ngoại thế giới lực lượng đang không ngừng ăn mòn chúng ta phương thế giới này lực lượng. Thánh cảnh cường giả bởi vì thế giới bí bảo cùng chúng ta phương thế giới này tương liên, cho nên cũng sẽ bị cố lực lượng kia hấp dẫn mà bị động đi vượt ngoại chỗ. Nếu là ta không có đoán sai, 500 năm sau trên giang hồ hẳn không có người dám lộ ra thánh cảnh tu vi a. Cố Thành gật đầu nói, đúng là như thế, trên giang hồ có thánh cảnh truyền thuyết, nhưng hết thảy thánh cảnh cường giả lại đều giống thương lượng xong, không người ra tay. Diệp Pháp Thiện cùng Bùi Phỉ gật đầu nói, cái kia là được rồi. Bởi vì bọn hắn vận dụng thánh cảnh lực lượng liền sẽ bị hút vào đến trong cái khe, coi như cưỡng ép ngăn cản cũng là chống đỡ không có bao nhiêu năm. Cho nên bọn hắn hẳn là đều tìm được thế giới bí bảo, nhưng cũng không dám đi dung hợp. Đi tới vực ngoại có kỳ ngộ cũng gặp nguy hiểm, thậm chí nguy hiểm càng lớn, dù cho coi như là 500 năm trước cũng có người lựa chọn lùi bước, thà rằng bảo tồn lực lượng cũng không đi vực ngoại. Năm nhà yêu tiên chính là lùi bước cái kia bộ phận. Bọn hắn lựa chọn tích lũy công đức hương hỏa bước vào đỉnh phong. Không có thánh cảnh tu vi mà có thánh cảnh lực lượng, cho nên cũng không có cảm giác được vực ngoại thế giới trực quan uy hiếp, 500 năm trước bọn hắn cự tuyệt. Bất quá ta chờ liều sống liều chết phong cấm vết nước, bọn hắn lại cũng đừng nghĩ đến ngồi mát ăn bát vàng. Nam Tiên Động không sai, liền mượn dùng bọn hắn 500 năm ẩn dưỡng ta này hai tơ thần hồn. Lúc nói lời này, Diệp Pháp Thiện cùng Bùi Phỉ lại còn mang theo một tia hôn bất lận cảm giác, cũng là có chút không phù hợp thân phận của bọn hắn. Bất quá hết sức rõ ràng, hai vị này cũng không phải cái gì dễ dàng tới bối phận, không phải loại kia vì bảo hộ thế giới liền nguyện ý hiến tế tự thân thánh nhân. Đúng rồi, lúc trước 72 đại thánh có không Bá Kiếm Sơn Trang chắc không hối hận. Ta tại Tây Cương trong cung điện dưới lòng đất nhìn thấy hắn, hắn nhưng là làm đảo binh trở về rồi. Diệp Pháp Thiện cùng Bùi Phỉ thở dài một cái nói, là có chắc không hối hận, hắn vậy mà trốn về đến rồi. Đáng tiếc à, kiếm đạo của hắn kiên cường, người nhưng không có đi đến loại kia cực hạn kiên cường mức độ. Chúng ta chẳng qua là một tia thần hồn, cũng không biết vực ngoại phát sinh tình huống, nhưng hắn nếu trở về, cái kia liền hẳn là làm đảo binh. Nói đến đây, Diệp Pháp Thiện cùng Bùi Phỉ tầm mắt nhìn về phía Cố Thành, trầm giọng nói, cho nên hiện tại bày ở trước mặt ngươi cũng có một lựa chọn, vượt ngoại chỗ, ngươi muốn đi, vẫn là không đi. Chương 572, 500 năm trước bí mật. Diệp Pháp Thiện cùng Bùi Phỉ bọn hắn hết sức ưa thích để cho người ta làm lựa chọn, trước đó tại Tây Cương Lăng mộ lúc bọn hắn liền nhường Cố Thành làm một lần lựa chọn, lần này bọn hắn lại đem Cố Thành làm một lần lựa chọn. Lúc này nghe vậy Cố Thành cau mày nói, phong cấm xảy ra vấn đề. Diệp Pháp Thiện cùng Bùi Phỉ lắc lắc đầu nói, tạm thời không có xảy ra vấn đề, không quá nhanh muốn xảy ra vấn đề. 500 năm trước ta bói một quẻ, phong cấm tại 500 năm sau tất nhiên sẽ buông lỏng, cho nên còn muốn có người bước vào vực ngoại chi tiến hành phong cấm. Nếu là này 500 năm ở giữa chúng ta trở về, cái kia liền đại biểu chúng ta vực ngoại chuyến đi thành công, thậm chí chúng ta thực lực đã siêu việt những cái kia vực ngoại mạnh mẽ tà thần. Nhưng bây giờ thần hồn của ta không có tiêu tán, nhưng lại cũng không trở về nữa. Vậy liền chứng minh chúng ta mặc dù không có thất bại, nhưng cũng không thành công, mà là bị vây ở vực ngoại một nơi nào đó. Cho nên 500 năm trước chúng ta lưu lại một bộ phận thông u lực lượng, đây là một cái hạt giống, một cái lưu cho hậu thế nguy cấp hạt giống, hiện tại hạt giống nảy mầm, kết xuất trái cây chính là ngươi. Ngươi có thể tính là truyền nhân của chúng ta, nhưng chúng ta cũng không cách nào đi yêu cầu ngươi làm cái gì. Cho nên hiện tại bày ở trước mặt ngươi có hai con đường có khả năng lựa chọn. Ngươi mong muốn bước vào thánh cảnh kỳ thật rất đơn giản, người khác cần tìm kiếm thế giới bí bảo, nhưng thông u lực lượng bản thân liền là thế giới bí bảo, cho nên đường chúng ta đã vì ngươi bày sẵn, liền nhìn ngươi như thế nào đi đi. Một cái là giống hiện trên giang hồ những thánh cảnh đó cường giả một dạng, bước vào thánh cảnh sau cũng không dám vận dụng thuộc về thánh cảnh lực lượng. Bất quá bọn hắn có khả năng ẩn nhẫn 500 năm, ngươi cũng chỉ có mấy chục năm. Nhiều nhất mấy chục năm vết nứt liền sẽ xuất hiện. Đến lúc đó liền coi như các ngươi áp chế thánh cảnh tu vi cũng sẽ bị hút vào vết nứt ở trong đi, trực diện vực ngoại cường đại tồn tại. Thứ hai con đường càng khó, ngươi không chỉ muốn bước vào thánh cảnh, còn muốn tìm kiếm càng nhiều thánh cảnh bí bảo, cưỡng ép bước vào hoàn mỹ thánh cảnh, cái kia chính là có thể so với chúng ta thời điểm đó cảnh giới. Khi đó chúng ta lựa chọn tổ kiến 72 đại thánh cùng hưởng lực lượng, mà bây giờ ngươi hiển nhiên là không có loại cơ hội này, cho nên chỉ có thể cưỡng chế hiện tại giang hồ. Ít nhất cầm tới 10 cái thánh cảnh bí bảo cùng thông ngũ lực lượng dung hợp mới có thể đủ bước vào hoàn mỹ thánh cảnh, đi vào vực ngoại một lần nữa nắm vết nứt phong cấm. Hai con đường này hẳn là đi đâu đầu người tự mình lựa chọn, dĩ nhiên ta bói toán cũng không nhất định chính là đúng. Bởi vì bói toán chẳng qua là bói toán, bất kỳ một cái nào nhỏ xíu sự tình đều sẽ cải biến tương lai kết quả, nói không chừng 500 năm sau phong cấm sẽ không xảy ra vấn đề đâu. Cố Thành trầm tư một lát, trầm giọng nói, ta chọn cái thứ hai. Cố Thành không phải thánh nhân, nhưng cũng không phải hèn nhát. Tựa như Diệp Pháp Thiện Bùi Phỉ lúc trước làm chọn một dạng, bọn hắn tổ kiến 72 đại thánh đi tới vực ngoại là vì bảo hộ cái này sinh dưỡng thế giới của bọn hắn, đồng dạng cũng là vì truy cầu sức mạnh lớn hơn. Dung hợp thế giới bí bảo, bọn hắn mạnh hơn, dù cho mạnh đến Diệp Pháp Thiện Bùi Phỉ trình độ cũng có một cái trần nhà. Nhưng vực ngoại thế giới lại là thần bí, nguy hiểm, không biết. Thế giới kia có lẽ cũng có trần nhà, nhưng là bọn hắn hiện tại chỗ sở không tới trần nhà. Cố Thành đối với lực lượng thủy chung có một loại khao khát, có một loại hiếu kỳ, cho nên hắn làm không được rõ ràng có thể so với thánh cảnh lực lượng lại chỉ có thể trốn ở trong âm u tham sống sợ chết, huống hồ hắn vận khí không rất tại 500 năm về sau, khả năng cũng cẩu thả không được thời gian dài bao lâu. Diệp Pháp Thiện cùng Bùi Phỉ đồng thời lộ ra một vệt nụ cười đến, Cố Thành lại là có chút im lặng. Diệp Pháp Thiện luôn nói chính mình không tính được tới lòng người, nhưng kỳ thật hắn cho Cố Thành mỗi cái lựa chọn nhưng thật giống như hắn đều có thể sớm ngờ tới. Cố Thành nói, nếu là dạng này, vậy xem ra ta hẳn là muốn trở về nắm chặt thời gian tu hành mới là, nếu là tại vết nứt xuất hiện trước đó ta còn không có bước vào nhị phẩm đỉnh phong, cái kia còn nói gì bước vào thánh cảnh. Chớ có cuống cuồng, chúng ta lưu lại một đạo phân hồn tại đây bên trong ngươi cho rằng chẳng qua là để dùng cho ngươi truyền lại tin tức sao. Diệp Pháp Thiện cùng Bùi Phỉ chỉ chung quanh nói, Liêu Đông Chi Địa coi là một tòa phúc vận kéo dài chỗ, thiên địa nguyên khí dư giả, này năm tiên động làm có thể sinh ra ngũ gia tiên nhất mạch thủy tổ địa phương cũng là bảo địa bên trong bảo địa. Lúc trước chúng ta cắt đứt ra một tia phân hồn ẩn dưỡng tại đây bên trong, trải qua 500 năm đã tích lũy không ít lực lượng, có thể giúp ngươi bước vào nhị phẩm đỉnh phong cảnh giới. Chúng ta lúc trước lựa chọn chia cắt thần hồn, đem võ đạo hòa luyện khí đều tăng lên tới cực hạn, mà ngươi thì là võ đạo luyện khí song tu, ngươi mặc dù tiếp nhận chúng ta truyền thừa, nhưng chúng ta chỗ đi lại không phải một con đường, cho nên chúng ta cũng muốn nhìn một chút ngươi đến tột cùng có thể đi đến mức nào. Đúng, Tạ Vân Chi tên kia phân hồn cũng tại ngươi nơi này đi. Trong vỏ kiếm Tạ Vân Chi phân hồn lộ ra, mang theo một tia nịnh nọt vẻ mặt nói, hai vị, không biết ta lúc đầu có không có gia nhập 72 đại thánh, ta mặc dù nhớ kỹ không có, nhưng trong đó hẳn là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, bằng không dùng tính cách của ta, tất nhiên muốn gia nhập trong đó, đi vực ngoại chỗ tái chiến đỉnh phong. Cái tên này trước đó nhắc lên Bùi Phỉ cùng Diệp Pháp Thiện đều là một bộ ngồi ngang hàng tư thế, bây giờ thấy chân nhân, dù cho cũng là phân hồn lại là lập tức liền sợ. Diệp Pháp Thiện cùng Bùi Phỉ đồng thời lắc lắc đầu nói, ngươi cũng không là 72 đại thánh, bất quá khi đó ngươi bởi vì có chuyện chậm trễ, chúng ta cũng không có tìm được ngươi. Nhưng ngươi cũng là theo chân chúng ta đi vực ngoại, ngươi còn có một hồn thủ tại phong cấm nơi đó, chờ một phần vạn phong cấm xảy ra vấn đề, ngươi hẳn là trước hết nhất cảm giác được. Cho nên còn muốn ngươi trước tiên tới thông chi cố thành. Lần này liền Tạ Vân Chi đều run run một thoáng. Diệp Pháp Thiện này còn gọi bói toán. Này đã coi như là dự báo tương lai a. Hắn làm sao biết mình phân hồn liền nhất định có thể bị cố thành cho gặp được, còn đi theo cố thành bên người đâu. Nhưng lúc này cố thành cũng đã lười đi truy cứu những thứ này, hắn trực tiếp tại nằm tiên động trong không gian tiếp nhận Diệp Pháp Thiện cùng Bùi Phỉ lực lượng truyền thừa. Bởi vì lần này Diệp Pháp Thiện cùng Bùi Phỉ là muốn đem cố thành lực lượng cho trực tiếp thôi động đến song nhị phẩm cảnh giới, cho nên trong thời gian ngắn khẳng định là kết thúc không thành. Bởi vì truyền thâu không riêng gì lực lượng, còn có cảnh giới cảm ngộ thậm chí là kinh nghiệm các loại. Lúc này cố thành thanh thản ổn định tại năm bên trong cái tiên động tu hành, ngoại giới hoàng tiên thái gia đám người cảm giác được trong động cái kia truyền đến lực lượng, mấy người sắc mặt đều là có chút khẽ biến. Hiện tại bọn hắn xem như triệt để tin tưởng, cố thành đích thật là Diệp Pháp Thiện cùng Bùi Phỉ truyền nhân. Bất quá bọn hắn cũng không có rời đi, mà là liền thủ tại động một bên. Một cái là muốn nhìn một chút Diệp Pháp Thiện đến tột cùng tại đây bên trong lưu lại cái gì, một cái khác thì là sợ hãi cố thành nắm năm tiên động tạo ra cái gì ngoài ý muốn tới. Dù sao nơi này chính là bọn hắn ngũ gia tiên tổ địa, tương đương với bọn hắn sợ cố thành đem bọn hắn mộ tổ cho nổ. Mà tại cố thành tu hành trong khoảng thời gian này, Liêu Đông Chi địa lại là phong vân biến ảo. Bởi vì ngũ gia tiên đều cùng cố thành minh ước, cho nên Liêu Đông Chi địa quy củ đã đại biến, ngoại trừ ngũ gia tiên trật tự tại, tính giả ti luật pháp nhưng cũng tồn tại, trong nháy mắt tính giả ti tại Liêu Đông Chi địa thanh danh phóng đại, thậm chí liền ngũ gia tiên đường khẩu đều muốn bán bọn hắn một lần mặt mũi. Một màn này có thể là Liêu Đông 500 năm thời gian cũng chưa từng xảy ra, để cho người ta lấy làm kỳ đồng thời cũng để bọn hắn không hiểu, cố thành đến tột cùng là làm cái gì lại có thể nhường ngũ gia tiên nhất mạch đều đối nó thỏa hiệp. Thậm chí Triệu Bắc An vị này lao chấn phủ sứ đều không đi, trực tiếp quản kinh thành muốn một cái giám sát sứ vị trí lưu tại Liêu Đông bang Hồng Định Sơn xử lý Liêu Đông sự vụ. Theo chấn phủ sứ biến thành giám sát sứ nhưng thật ra là có chút hạ giá, bất quá Triệu Bắc An lại là thích như mật ngọt. Hắn tại Liêu Đông ngây người mấy chục năm, mặc dù biệt khuất, mặc dù vẫn luôn mong muốn đi, nhưng cũng vẫn có một ít tình cảm. Lúc này thấy Liêu Đông dần dần khôi phục như thường, hắn cũng là không muốn trở lại kinh thành, mà là càng thêm dụng tâm bang cố thành kinh doanh Liêu Đông. Kỳ thật Liêu Đông quận trở nên bình ổn về sau đối khắp cả Liêu Đông đều là có chỗ tốt, trước đó ngũ gia tiên nhất mạch chẳng qua là tại Liêu Đông quận còn tính là thanh danh không sai, nhưng bên ngoài lại đều e ngại ngũ gia tiên nhất mạch những quy củ kia. Lúc này Tĩnh Dạ Ti chấp trưởng Liêu Đông quận, chỉ cần bọn hắn không mạo phạm ngũ gia tiên nhất mạch một chút danh giới cuối cùng, ngũ gia tiên nhất mạch đường khẩu cũng không sẽ đi tìm bọn hắn phiền toái, cho nên cứ như vậy Liêu Đông ngược lại lộ ra phồn hoa rất nhiều. Cố thành không kém tu hành nhiều hơn thời gian một năm, nhưng chính là này thời gian một năm, toàn bộ Liêu Đông đều đã đại biến dạng. Lúc này Tĩnh Dạ Ti trong hành lang, Khấu An đều hể vải nằm tại đường khẩu bên trong trên ghế, một bộ rảnh đến nhức cả trứng bộ dáng. Trong khoảng thời gian này Khấu An đều cùng Trần Dương Quy đều đã bước vào ngũ phẩm cảnh giới. Bất quá tại Liêu Đông bọn hắn cũng thật sự là nhàn nhức cả trứng. Bởi vì có ngũ gia tiên nhất mạch tại, kỳ thật Liêu Đông thật đúng là có rất ít yêu quỷ làm loạn. Yêu vật đều nghe ngũ gia tiên nhất mạch, quỷ vật cũng không có quá cường đại, tình cờ xuất hiện một cái chưa kịp Tĩnh Dạ Ti ra tay đâu, liền bị ngũ gia tiên dưới trướng xuất mã đường khẩu giải quyết. Bọn hắn cũng tốt này một ngụm, bất quá không giống Tĩnh Dạ Ti chém giết yêu quỷ là vì hộ một phiên bình an, bọn hắn là vì trước mặt người khác hiển thánh, thu thập công đức tín ngưỡng. Cho nên cứ như vậy Khấu An cũng chờ Tĩnh Dạ Ti người đều rảnh rỗi đến bị khủng, ngoại trừ tu luyện liền là tu luyện, này bổng lộc lĩnh đều có chút đối lý. Ngươi nói đại nhân tại Liêu Đông rừng sâu núi thẳm cùng đám kia Liêu Đông yêu tiên đang làm gì đâu? Hắn sẽ không có chuyện gì chứ? Trần Dương Quy lắc lắc đầu nói, chớ có nói hiệu nói vượng, đại nhân làm sao có thể xảy ra chuyện? Huống hồ đại nhân nếu là thật xảy ra chuyện rồi, ngũ gia tiên nhất mạch lại có thể như thế phối hợp ta Tĩnh Dạ Ti. Trần Dương Quy tiếng nói vừa mới hạ xuống, trong phòng không gian liền bắt đầu một hồi kịch liệt rung động, một cơn lốc xoáy môn hộ mở ra, Thu Nhị Nương thân ảnh từ trong đó bước ra đến, xem hắn bộ dáng tựa hồ rất nóng lòng cùng trầm trọng. Nhà các ngươi đại nhân đâu? Xảy ra chuyện rồi. Trần Dương Quy cùng Khấu An đều là sững sờ, Cố Thành không có xảy ra việc gì tình, ngược lại là người khác xảy ra chuyện rồi. Còn không chờ bọn hắn trả lời, bên ngoài lại là truyền đến một hồi náo động tiếng. Có người vậy mà rục ngựa trực tiếp bước vào Tĩnh Dạ Ti trong hành lang nhưng lại không người dám cản, bởi vì người tới lại là Lý Hiếu Chuẩn. Lúc này Lý Hiếu Chuẩn cùng một năm trước so muốn thành thục một chút, bất quá hắn nhưng cũng là một thân phong trần, bộ dáng cũng là rất chật vật. Cố đại nhân đâu? Kinh thành xảy ra chuyện rồi. Trần Dương Quy cùng Khấu An đều có chút bối rối, đây rốt cuộc là làm sao vậy? Tranh Thiên Minh cùng Kinh Thành vậy mà thay phiên xảy ra chuyện. Còn không chờ bọn hắn hai người nói ra Cố Thành tình huống, Cố Thành thanh âm lại là từ giữa không trung vang lên. Hai vị làm sao cùng đi rồi? Đã xảy ra chuyện gì? Một đạo lưu quang lấp lánh mà ra, Cố Thành đã đứng ở trước người của bọn hắn. Mặc dù lúc này Cố Thành tướng mạo cùng một năm trước không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng Khấu An đều cùng Trần Dương Quy lại đều cảm giác Cố Thành trên người khí tức có biến hóa cực lớn. Khấu An đều cảm giác Cố Thành giống như là một ngọn núi, liếc mắt trông không đến đỉnh phong. Trần Dương Quy cảm giác Cố Thành giống như là một mảnh biển, liếc mắt không nhìn thấy phần cuối. Chương 573, Hoàng đế điên rồi. Tại năm bên trong cái tiên động tu hành tiếp cận thời gian một năm, làm Cố Thành xuất quan thời điểm, liền Hoàng tiên thái gia bọn người bị kinh đến. Mặc dù bọn hắn đã sớm biết nhân tộc người tu hành vốn là chuông thiên địa linh tú, tu hành tốc độ muốn so với bọn hắn yêu tộc nhanh hơn, nhưng giống Cố Thành nhanh như vậy bọn hắn lại là lần đầu tiên thấy. Thậm chí bọn hắn đều muốn tại Cố Thành rời đi về sau xuống đến năm bên trong cái tiên động nhìn một chút Diệp Pháp Thiện đến tột cùng lưu lại đồ vật gì ở trong đó, nhưng bọn hắn cũng không dám. Ngày xưa Diệp Pháp Thiện mang cho bọn hắn bóng mờ thật sự là quá lớn, cho dù là bọn họ biết rõ Diệp Pháp Thiện đã không còn nữa, nhưng cũng vẫn như cũng là không dám cản rỡ. Lúc này đã bước vào võ đạo nhị phẩm siêu phàm hòa luyện khí nhị cảnh động minh, lực lượng cho Cố Thành tăng lên chỉ là phụ. Tắt máy là Bùi Phỉ cùng Diệp Pháp Thiện truyền thụ cho Cố Thành những cái kia liên quan tới tu hành kinh nghiệm chiến đấu. Phải biết ngày xưa 72 đại thánh nhân quỷ yêu đâu có, đạo Phật ma đầy đủ, các môn các phái nhiều như vậy cường giả tối đỉnh kinh nghiệm chung vào một chỗ đây chính là cực kỳ khủng bố tích lũy, này chút thậm chí muốn so trực tiếp cảnh giới tăng lên còn trọng yếu hơn. Đang lúc Cố Thành chuẩn bị tại Liêu Đông Dương ra quyền cước thời điểm, Lý Hiếu Chuẩn cùng Thu Nhị Nương lại là chật vật chạy đến, chẳng lẽ trong khoảng thời gian này thiên hạ xảy ra đại sự gì? Thu Nhị Nương lúc này đang gương mặt kinh hãi nhìn xem Cố Thành, ngươi tại Liêu Đông đến tột cùng đụng phải kỳ ngộ gì, tu vi vậy mà tăng trưởng nhanh như vậy. Bị tiên nhân sờ đầu rồi. Lúc này Thu Nhị Nương đã triệt để không cách nào thấy rõ Cố Thành tu vi, thậm chí nàng còn tại Cố Thành trên thân mơ hồ cảm giác được có thể so với Tranh Thiên Minh Minh chủ Lý Nguyên Sách khí tức. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho Cố Thành đã đạt đến nhị phẩm cảnh giới, này trên giang hồ tuyệt đối coi là đỉnh phong. Cố Thành sờ lên mũi nói, hẳn là so tiên nhân sở đầu còn muốn lớn cơ duyên, đừng nói trước cái này, nói các ngươi đi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Diệp Pháp Thiện danh xưng địa tiên, cùng tiên nhân có vẻ như cũng không có gì khác biệt. Thu Nhị Nương nhìn thoáng qua Lý Hiếu Chuẩn, thở dài một cái nói, điện hạ tới mục đích hẳn là giống như ta, ngươi nói trước đi đi. Lý Hiếu Chuẩn thở dài một tiếng nói, Hoàng huynh hắn điên rồi. Cố Thành sững sờ, bệ hạ điên rồi. Có ai có thể đối hoàng đế ra tay? Long Ảnh cận vệ đâu? Trần Công Khanh đâu? Bọn họ đều là ăn cơm khô. Lý Hiếu Chuẩn lắc lắc đầu nói, không phải Hoàng Huynh bị người mưu hại, mà là này thời gian một năm bên trong Hoàng Huynh tính cách đại biến. Hắn trở nên đa nghi kỵ, trắng trợn bài trừ đối lập, đồng thời tại toàn bộ trên giang hồ thu nạp đủ loại cổ quái kỳ lạ dị bảo, vì thế còn đắc tội không ít giang hồ đại phái, thậm chí hắn thủ đoạn bạo ngược tàn nhẫn, làm dân chúng lầm than. Một bên Khấu An đều chen miệng nói, thật là có chuyện như vậy, kinh thành bên kia đã từng truyền đến tin tức. Vậy mà để cho chúng ta thu thập ngũ gia tiên nội đan, đây quả thực là ăn no dỗi việc đến nhà. Chúng ta thật vất vả mới cùng ngũ gia tiên nhất mạch hòa giải, làm sao có thể làm ra loại chuyện này. Cho nên ta trực tiếp nắm mệnh lệnh làm chùi đít giấy dùng. Kinh thành bên kia xem chúng ta không có hồi trở lại tin tức, cũng biết bọn hắn không quản được Liêu Đông, cho nên liền không còn có nói nhảm. Lý Hiếu Chuẩn cười khổ nói, này còn tính là nhẹ, so đây càng thêm ác liệt đều có. Cố Thành nhíu lông mày nói, Lý Hiếu Võ cũng chuẩn bị muốn truy cầu trường sinh. Lý Hiếu Chuẩn lắc lắc đầu nói, không phải, bởi vì còn có một số tà vật, căn bản là cùng trường sinh kéo không lên quan hệ. Triều đình những người khác liền không có muốn quản quản. Lý Hiếu Chuẩn bất đắc dĩ nói, tính giả ti bên kia, Diệp Võ chiêu đại đô đốc trọng thương bế quan, đối với chuyện bên ngoài căn bản cũng không hiểu rõ tình hình. Bốn vị chỉ huy làm, trong đó ba người đều là Hoàng huynh đệ bạt dâng lên, chỉ nghe lệnh hắn. Phương Hận Thủy đại nhân tại tính giả ti bên trong tư cách giả nhất, nhưng lúc này lại bị diệt hóa, hắn giận mong muốn đi đánh vỡ Diệp Võ chiêu đại đô đốc bế quan, kết quả lại bị người phát hiện cho giam lỏng. Quân đội bên kia, phiên bốn hải đại tướng quân không biết cùng Hoàng huynh đã đạt thành thỏa thuận gì. Hắn mặc dù không có bang Hoàng huynh, nhưng cũng lựa chọn trang làm cái gì cũng không thấy. Còn lại thần võ vệ cùng cấm vệ quân bên kia, này thời gian một năm nguyên nhân bên trong làm Bắc địa man tộc thường xuyên phạm một bên làm loạn, cho nên không ít đại tướng quân đều bị Hoàng huynh phái đi Bắc địa trấn áp, ở lại kinh thành bên trong đều là ủng hộ hắn. Đến mức Trần Công Công Cố đại nhân ngươi cũng biết, phụ hoàng mong muốn truy cầu trường sinh này loại chuyện tức cười Trần Công Công đều đáp ứng giúp hắn, chớ nói chi là hiện tại Hoàng huynh làm những thứ này. Người nào ngồi tại trên long ỷ, Trần Công Công liền nghe người nào phân phó. Trọng yếu nhất vẫn là cái kia La Thiên Đạo Môn Thanh Huyền Chân Nhân. Nay thời gian một năm Hoàng huynh đối nó có phần là tín nhiệm, thậm chí đều đã có chút tín nhiệm quá mức, hắn quyền lực to lớn tại triều đình không người có thể đưa ra phải, thậm chí liền Thái Huyền Đạo Môn Lữ trưởng giáo đều bị diệt hóa. Hoàng huynh mong muốn thu thập những vật này, trong đó đại bộ phận đều là này Thanh Huyền Chân Nhân nói ra, trọng yếu nhất chính là hiện tại Hoàng huynh lại còn muốn mở ra ta Đại Càn Hoàng thất tổ địa. Hắn đơn giản điên rồi. Lý Hiếu Chuẩn cắn răng nói, đây chính là ta Đại Càn Hoàng tộc tuyệt mật chỗ, tổ huấn nói nhất định phải là gặp đủ để diệt sạch toàn bộ Đại Càn thai họa mới có thể mở ra. Ta được nghe tin tức này sau thuyết phục không có kết quả, thủ hạ ta còn có một số thế lực, ta liền muốn mạnh mẽ trước đem Hoàng huynh cùng cái kia Thanh Huyền Đạo Nhân ngăn cách, sau đó thật tốt thuyết phục Hoàng huynh. Kết quả cái kia Thanh Huyền Đạo Nhân thực lực vượt quá dự liệu của ta, thủ hạ ta người toàn bộ bị giết, thậm chí Hoàng huynh ngay cả ta đều muốn giết. Nếu không phải dưới trướng của ta người liệu mình cứu ta, ta sợ là đều không thể rời bỏ kinh thành. Nghe nói như thế, Cố Thành lông mày cũng là chặt chẽ nhăn lại. Lý Hiếu Võ là thật điên rồi, hắn liền Lý Hiếu Chuẩn cũng muốn giết. Phải biết Lý Hiếu Võ có thể leo lên hoàng vị, Lý Hiếu Chuẩn có thể là bỏ ra nhiều công sức. Chuyện lần này Lý Hiếu Chuẩn cũng chỉ là muốn khuyên can, mục tiêu là Thanh Huyền Chân Nhân cũng không phải hắn, kết liêu hắn vậy mà mong muốn trực tiếp thủ tiêu Lý Hiếu Chuẩn, hắn liền không sợ có người nói hắn lanh huyết vô tình. Phải biết liền Lý Nguyên Cung còn biết giữ lại một cái Lý Khoan làm bài tủ phương đâu, kết quả hiện tại Lý Hiếu Võ vậy mà muốn đem đối với hắn trung thành tuyệt đối lại nghe lời Lý Hiếu Chuẩn đều giết, hắn đây là liền một khối đền thờ đều không muốn. Đồng thời trọng yếu nhất chính là, Lý Hiếu Võ vậy mà muốn động Đại Càn Hạch Tâm mật địa. Đại Càn Hạch Tâm trong vùng đất bí ẩn không chỉ có lưu Đại Càn át chủ bài, ở trong đó càng là ngày xưa Diệp Pháp Thiện Bùi Phỉ Phong cấm vực ngoại vết nước địa phương, một khi động chỗ kia hậu quả khó mà lường được. Thu Nhị Nương lúc này cũng là nói, Lý Hiếu Võ cái tên này là thật biến, liền minh chủ đều nói hắn có chút xem thường Lý Hiếu Võ. Trước đó Lý Hiếu Võ đều tại tập kết lực lượng, tại Đại Càn nội bộ theo dệt thế lực bài trừ đối lập, mãi đến mấy tháng trước hắn cuối cùng bắt đầu xuống tay với Tranh Thiên Minh. Ta Tranh Thiên Minh bên ngoài mấy người đều bị Đại Càn cho giám thị khống chế. Trước đó Lý Hiếu Võ hứa hẹn ta Tranh Thiên Minh tại Hải Thiên quận Võ Thương Sơn chung quanh mấy trăm dặm bên trong có lấy quyền tự chủ, kết quả hiện tại chỗ kia lại là thành ngục giam một dạng. Bị Đại Càn giám thị dâng lên. Cả ngươi ở vào đất liền Hải Thiên quận lại có 3 vị trấn phủ sứ cùng 5 vị đại tướng quân thống lĩnh biên quân đóng quân, này đều nhanh bắt kịp Tây Cương hoặc là Bắc Địa. Thu Nhị Nương tầng tầng hư lạnh một tiếng, Lý Hiếu Võ qua sông đoạn cầu bọn hắn liệu đến, nhưng hắn làm nhanh như vậy như thế tuyệt là bọn hắn chỗ không ngờ tới. Cố Thành hít sâu một hơi nói, bất luận Lý Hiếu Võ là bản tính như thế, vẫn là hắn bị người mê hoặc làm ra chuyện thế này, Đại Càn Hạch Tâm mật địa tuyệt đối không thể đụng vào. 500 năm trước có một số việc, các ngươi hẳn là mơ hồ nghe nói qua. Nói xong, Cố Thành đem vực ngoại vết nước sự tình nói với bọn họ một lần, dĩ nhiên biến mất trong đó một chút chi tiết. Cố Thành trầm giọng nói, cho nên Lý Hiếu Võ chính mình làm điều ngang ngược nghĩ muốn tìm chết chúng ta không ngăn, nhưng hắn lại đừng mong muốn dắt ngay cả chúng ta cùng chết. Lý Hiếu Chuẩn cùng Thu Nhị Nương cũng là có chút trợn mắt hốt mồm, bọn hắn cũng không nghĩ tới Đại Càn Kinh Thành phía dưới lại còn mai táng thứ như vậy. Ngày xưa Bùi Phỉ cùng Diệp Pháp Thiện cũng là lớn mật. Hoặc là nói bọn hắn căn bản liền không có nói cho Đại Càn Hoàng tộc bọn hắn hoàng cung dưới có nguy hiểm như vậy đồ vật. Bằng không đại càn hoàng đế nếu là biết mình ngày ngày đều ngủ tại bom bên trên, này còn chịu nổi sao? Cố Thanh hỏi, cho nên hiện tại minh chủ là có ý gì? Thu Nhị Nương nói, minh chủ nói hắn sẽ không thỏa hiệp, nghe nói ngươi tại Liêu Đông như thế, hắn cũng nghĩ muốn hỏi ngươi ý kiến. Cố Thành lại đưa mắt nhìn sang cựu hoàng tử, thản nhiên nói, điện hạ ngươi đâu? Chưa kịp Lý Hiếu chuẩn trả lời, lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi náo động thanh âm. Trần Dương Quy từ bên ngoài mang vào một tên kỵ sĩ giáp vàng, nói, đại nhân, cái tên này nói là tới tìm ngươi truyền thánh chỉ. Cái kia kỵ sĩ giáp vàng vênh vang đắc ý dục ngựa đi tới, hô lớn một tiếng, thánh chỉ đến. Còn không quỳ xuống tiếp chỉ. Cố Thành nhẹ nhàng nhíu lông mày, quay đầu hướng về phía Lý Hiếu chuẩn hỏi, cái tên này là ai? Triều đình người mới. Bình thường kinh thành tới người, bất luận là Tĩnh Dạ Ti vẫn là quân đội đều là nhận ra hắn Cố Thành, biết hắn uy thế, ai dám dùng loại giọng nói này cùng hắn nói chuyện. Cho dù là hoàng đế đều là không cần quỳ. Cái tên này ăn mặc loẹ loẹt nhưng lại một thân giang hồ khí, nhìn xem liền không giống như là trong kinh thành nhân vật. Lý Hiếu chuẩn sắc mặt có chút khó coi nói, là Kim Giáp Long Vệ, vậy hạ nhường Thanh Huyền chân nhân triệu tập một bộ phận người giang hồ thành lập, làm thiếp thân tâm phúc cận vệ, thậm chí muốn so Long Tương Vệ đều phải thân cận. Lúc này tên kia Kim Giáp Long Vệ thấy Cố Thành đám người không có chút nào quỳ xuống ý tứ, chính ở chỗ này xì xào bàn tán, hắn vừa định muốn quát lớn liền thấy Cố Thành tầm mắt trông lại, lập tức theo bản năng khẽ run rẩy. Quát lớn không nói ra miệng, nhưng hắn vẫn là hừ lạnh nói, phụ bệ hạ ý chỉ, truy sát phản bội chạy trốn hoàng thất tội nhân Lý Hiếu Chuẩn, nghe nói Lý Hiếu Chuẩn chạy trốn tới Liêu Đông, Cố đại nhân ngươi phải nắm chặt thời gian truy xét, bằng không chạy Lý Hiếu Chuẩn, bệ hạ tất nhiên muốn bắt ngươi là hỏi. Cố Thành thản nhiên nói, ta dựa vào cái gì muốn nắm Lý Hiếu Chuẩn? Ta nếu là không muốn bắt đâu? Thấy Cố Thành phách lối như vậy, cái kia Kim Giáp Long Vệ lập tức đột nhiên giận dữ nói, Cố Thành, ngươi thật to gan. Cố Thành nhất chỉ bên cạnh Lý Hiếu Chuẩn, thản nhiên nói, hắn liền là các ngươi mong muốn bắt hoàng thất tội nhân Lý Hiếu Chuẩn. Chưa kịp tên kia Kim Giáp Long Vệ kịp phản ứng, Cố Thành nhẹ nhàng trong nháy mắt, tên kia Kim Giáp Long Vệ dưới hông ngựa vậy mà quỷ dị bắt đầu hóa thành hạt tròn tiêu tán, trong khoảnh khắc liền đã hoàn toàn biến mất, nhường tên kia Kim Giáp Long Vệ chật vật ngã xuống đất. Trong vòng một ngày lăn ra Liêu Đông, trở về nói cho Lý Hiếu Võ, Lý Hiếu Chuẩn mệnh ta bảo đảm. Vung tay lên để cho người ta năm cái kia đã dọa sợ Kim Giáp Long Vệ ném ra. Cố Thành quay đầu nhìn Lý Hiếu Chuẩn, trầm giọng hỏi, ngươi nghĩ làm hoàng đế sao? Chương 574, cái thế nhân hoàng ngộng. Lý Hiếu Võ bất luận là thật điên hay là giả điên hắn đều không có làm hoàng đế khả năng, tối thiểu Cố Thành cùng Tranh Thiên Minh là không định khiến cho hắn làm hoàng đế. Cố Thành tại triều đình pha trộn nhiều năm như vậy, Lý Nguyên Sách càng là đại càn hoàng tộc, kỳ thật bọn hắn ngay từ đầu liền biết đại càn là một cái dạng gì tồn tại. Theo 500 năm trước đại càn vừa mới lập quốc thời điểm đại càn nhạc dạo liền đã định ra tới. Chuẩn xác điểm nói là Bùi Phỉ Diệp Pháp Thiện sở định xuống tới. Đại Càn cho tới bây giờ đều không phải là hắn Lý gia người Đại Càn, mà là toàn bộ thiên hạ Đại Càn. Đại Càn cường giả nguyện ý vì toàn bộ Đại Càn mà chịu chết, nhưng lại cơ hồ không người nào nguyện ý làm một cái nào đó hoàng đế mà chịu chết. Cho nên chỉ cần cái kia hoàng vị lên ngồi là Đại Càn hoàng tộc người của Lý gia, kỳ thật người kia là ai cũng không đáng kể. Nói khó nghe một chút, cho dù là một con chó, chỉ cần trên người hắn chảy Lý gia huyết mạch, hắn đều có tư cách làm hoàng đế, Cố Thành cũng có nắm bắt đưa hắn nâng lên hoàng vị. Trước mắt Lý Hiếu Chuẩn cùng Cố Thành quan hệ không tệ, cùng Tranh Thiên Minh liên hệ cũng là nhiều nhất, bọn hắn không đến đỡ hắn làm hoàng đế, còn có thể đến đỡ ai đi. Lúc này nghe vậy, Lý Hiếu Chuẩn trầm mặc nửa ngày, cuối cùng cười khổ nói, ta nếu là nói không muốn làm vị hoàng đế này, cái kia cũng khó tránh khỏi có chút quá mức dối trá. Hoàng huynh muốn giết ta không muốn thúc thủ chịu trói, nếu là làm hoàng đế có thể sống, ta muốn sống. Thế nhưng chúng ta lần này chính là tạo phản, hoàng huynh đã trưởng khống quân đội, Tĩnh Dạ Ti còn có La Thiên Đạo Môn giúp đỡ, chúng ta tạo phản là không thắng được. Cố Thành lắc đầu, thản nhiên nói, tạo phản. Ai nói chúng ta muốn tạo phản rồi? Đừng quên ngày xưa chúng ta là làm sao dịu hắn Lý Hiếu Võ thượng vị, vậy bây giờ cũng giống như vậy, thanh quân chắc, chứ yêu đạo. Nếu điện hạ ngươi nghĩ làm hoàng đế thuận tiện, còn lại liền giao cho chúng ta. Sau khi nói xong, Cố Thành đối Thu Nhị Nương nói, liên quan tới kinh thành sự tình ngươi trở về cùng minh chủ nói một tiếng, nhìn một chút minh chủ ý kiến. Sau đó lại làm phiền ngươi đi Tây Cương cho một diệp tộc đại trưởng lao truyền tin, còn có tương Tây chấn phủ sứ cùng với tương Tây đuổi thi cùng vu cổ nhất mạch. Nam Man bên kia có du vực sâu biển lớn tại, hắn lúc này đã cắm rễ Nam Man, chỉ muốn mọi người đạt thành nhất trí, lập tức liền có thể phát động toàn bộ đại càn biên cương lực lượng tới phản đối hắn Lý Hiếu Võ. Đại càn thiên hạ không phải hắn Lý Hiếu Võ một người, trước đó có vài người lựa chọn trung lập. Nhưng đợi đến loại thời điểm này bọn hắn còn ngồi được vững sao? Thu Nhị Nương nhẹ gật đầu, lập tức vận dụng bí pháp trốn vào chung quanh nguyên khí trong không gian, đi tới các nơi truyền tin. Lý Hiếu Chuẩn có chút lo lắng đối Cố Thành nói, Cố đại nhân, vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Cố Thành thản nhiên nói, chờ. Một tháng sau, kinh thành, trong hoàng cung. Lý Hiếu Võ ăn mặc màu đen long bào, tầm mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Liêu Đông tin tức truyền đến. Hắn kim giáp long vệ bị chạy về, cái kia Cố Thành vậy mà công nhiên thu lưu Lý Hiếu Chuẩn, đơn giản to gan lớn mật. Thanh Huyền chân nhân đứng tại Lý Hiếu Võ bên người, hắn nhìn thoáng qua tin tức, nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, bệ hạ, cửu hoàng tử sợ là không thể lưu lại, đừng quên ngươi là thế nào leo lên hoàng vị. Lý Hiếu Võ hử lạnh một tiếng nói, ta biết. Lúc trước Lý Hiếu Võ liền là dựa vào tranh thiên minh này mới lên tới hoàng vị, cho nên hắn có Lý Hiếu Chuẩn kỳ thật cũng đều có. Trước đó Lý Hiếu Chuẩn tại dưới trướng hắn thời điểm liền vì hắn thống lĩnh một phần lực lượng, còn vì hắn trông coi phần lớn đối ngoại trao đổi. Thậm chí có khả năng nói như vậy, Lý Hiếu Chuẩn cùng tranh thiên minh còn có Cố Thành quan hệ thậm chí muốn so hắn thêm gần. Cho nên hắn cũng sợ hãi Lý Hiếu Chuẩn phòng theo hắn, liền cùng hắn lúc trước lật đổ hắn phụ hoàng một dạng cũng lật đổ hắn. Chân nhân, ngươi là có hay không thật sự có nắm bắt mở ra ta đại cản hoàng tộc mật địa? Chấm hiện tại có thể là đã đắc tội một nhóm người, đặc biệt là tranh thiên minh, bọn hắn thực lực chấm rõ ràng, một phần vạn ngươi thất bại, chấm hoàng vị cũng đều phải ngồi không vững. Thanh Huyền chân nhân bình tĩnh cười nói, vậy hạ yên tâm, bần đạo nếu là không có nắm bắt, như thế nào lại lựa chọn động thủ? 500 năm trước Diệp Pháp Thiện cùng Bùi Phỉ kỳ thật đều là có tư tâm, bọn hắn nắm giữ lấy lúc trước đại càn lực lượng mạnh nhất, kết quả lại đem cố lực lượng này cho phong cấm, sợ liền là đại càn hoàng tộc nắm trong tay như thế mạnh lực lượng triệt để nhất thống thiên hạ giang hồ. Kết quả 500 năm trước đi qua, hiện tại đại càn là bộ dáng gì bệ hạ ngươi cũng thấy đấy. Tính giả ti vĩ đại không bỏ rơi được, quy mô của nó đã siêu việt một cái đại càn dưới trướng bộ môn cực hạ, thậm chí liền hoàng đế đều vô phương trực tiếp bổ nhiệm tính giả ti cao tầng. Thái Huyền đạo môn mặc dù tới gần hoàng tộc, nhưng cũng là võ lâm tông môn, độc lập tính càng mạnh. Cái gì tính giả ti trấn áp thiên hạ yêu quỷ, này thiên hạ thái bình vô cùng, lấy ở đâu nhiều như vậy yêu quỷ làm loạn. Rõ ràng liền là tính giả ti tại nuôi khấu tự trọng. Chỉ cần bệ hạ có thể mở ra hoàng tộc mật địa phong cấm, cầm tới cái kia nguyên bản nên thuộc về đại càn hoàng thất lực lượng, đại càn tất nhiên có thể chân chính trưởng khống thiên hạ này giang hồ, bệ hạ có thể diệt bắc địa, quét tây cương, trấn liêu đông, bình nam rất. Trở thành siêu việt tiên tổ cái thế nhân hoàng. Cố Thành coi là Lý Hiếu Võ làm như vậy là cùng Lý Nguyên Cung một dạng muốn tìm cầu trường sinh. Trên thực tế Lý Hiếu Võ chính vào trắng niên, hắn cũng không sợ chết, hắn muốn đổ vật nhưng là muốn so trường sinh lớn hơn. Hắn muốn trở thành thiên hạ này chân chính trung chủ, siêu việt đại cản tiên tổ cái thế nhân hoàng, mà không phải trong kinh thành một cái sẽ chỉ phê duyệt tấu chương khôi lỗi. Đúng lúc này, một thanh âm hừ lạnh nói, Thanh Huyền chân nhân, lời này của ngươi có chút quá mức à. Tính giả ti những năm gần đây mặc dù có chút độc lập, tầng dưới chốt cũng có chút vấn đề, nhưng việc cũng đều làm. Chính là bởi vì có tính giả ti đại càn ở bề ngoài mới không phải yêu quỷ hoành hành, nếu là không có tính giả ti, cái kia chỉ sợ vào ban ngày đều sẽ bách quỷ dạ hành. Phiên Tứ Hải đi đến, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Kỳ thật quân đội cùng tính giả ti quan hệ rất vi diệu, hai bên có hợp tác cũng có xung đột, bởi vì lúc trước Phiên Tứ Hải không có Diệp Võ chiêu thực lực mạnh mẽ, thậm chí quân đội đều muốn bị tính giả ti ép một đầu. Thế nhưng hắn cũng không cách nào khoan dung Thanh Huyền chân nhân tại đây bên trong nói hiệu nói vượng, tùy ý chửi bới tính giả ti những năm gần đây công tích. Thanh Huyền chân nhân nghe vậy cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, không có đi cùng Phiền Tứ Hải tranh luận. Lý Hiếu Võ cũng là vội vàng hòa giải nói, Phiền tướng quân sao ngươi lại tới đây? Có thể là xảy ra chuyện gì rồi? Nay thời gian một năm bên trong Phiền Tứ Hải cơ hồ đều tại ẩn cư, đối mặt Lý Hiếu Võ đủ loại biện pháp hắn không có ngăn cản, nhưng cũng không có duy trì. Nói rõ một bộ không muốn gây phiền toái trung lập thái độ. Thế nhưng bây giờ lại là không phải do hắn trung lập. Phiền Tứ Hải hít sâu một hơi nói, bệ hạ, Liêu Đông phản. Cái gì? Lý Hiếu Võ lập tức giật mình. Hắn đoán được Cố Thành lựa chọn bảo hộ Lý Hiếu Chuẩn sau sẽ có hành động, nhưng hắn làm thế nào đều không nghĩ tới Cố Thành vậy mà trực tiếp sẽ phản. Phiền Tứ Hải thở dài nói, Cố Thành trực tiếp chiếu cáo thiên hạ, nói bệ hạ ngươi vong ân phụ nghĩa, qua sông đoạn cầu, tàn sát huynh đệ, chèn ép công thần. Tín nhiệm gian định, tùy ý làm bậy, đức hạnh có sai lầm, không xứng làm đại càn hoàng đế. Cho nên từ đó Liêu Đông thoát ly đại càn quản hạt độc lập, mãi đến bệ hạ thoái vị, Liêu Đông mới nguyện ý một lần nữa thuộc về đại càn. Liêu Đông chi địa quân đội thế lực đã triệt để bị Cố Thành chỗ hợp nhất, Liêu Đông ngũ gia tiên nhất mạch đường khẩu càng là công nhiên tuyên cáo giang hồ, chỉ nghe lệnh Cố Thành, ngũ gia tiên nhất mạch chỉ nhận Cố Thành, không nhận đại càn hoàng đế. Đồng thời Tây Cương, Nam An, Tây Nam chỗ các có dị động, việc này vừa ra, thậm chí liền Bắc Địa Man tộc cũng bắt đầu sao động. Bệ hạ, làm quyết đoán đi. Lý Hiếu Võ đầu tiên là gương mặt không dám tin, sau đó nổi giận nói, bọn hắn đều đã muốn tạo phản còn muốn làm gì quyết đoán. Lập tức phái người đi ổn định Tây Cương, Nam An, Bắc Địa cùng Tây Nam chỗ. Sau đó tập kết đại quân, chinh phạt Liêu Đông. Phiên Tứ Hải mong muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng hắn lại thở dài một cái, một câu đều không nói ra miệng liền rời đi. Chờ đến Phiên Tứ Hải sau khi rời đi, Lý Hiếu Võ lúc này mới lo lắng nhìn về phía Thanh Huyền chân nhân. Chân nhân, trẫm đã bị không có đường lui, bây giờ nên làm cái gì? Thanh Huyền chân nhân lại vẫn như cũ là một bộ bình tĩnh bộ dáng, hắn cười cười nói, bệ hạ chớ hoảng sợ, trước thực lực tuyệt đối một chút đều là hư ảo. Trước mắt đồ vật đều đã thu thập không sai biệt lắm, chỉ cần cho bần đạo thời gian, bần đạo liền có thể mở ra hoàng tộc mật địa. Đến lúc đó bệ hạ có thể là siêu việt toàn bộ giang hồ tất cả lực lượng, đó là thánh cảnh cường giả cũng đỡ không nổi lực lượng. Đến lúc đó cái gì cố thành hàng ngũ, cũng chỉ là giới tiện chi tật mà thôi, không đáng để lo. Thấy Thanh Huyền chân nhân này tấm bình tĩnh bộ dáng, Lý Hiếu Võ lúc này mới thở dài một hơi. Chỉ bất quá hắn lại không nghĩ rằng, tại cố thành phát ra chiếu cáo bắt đầu, ngắn ngủi thời gian một tháng, toàn bộ đại càn biên cương đã triệt để loạn. Lý Hiếu Võ xem thường cố thành tại toàn bộ đại càn lực ảnh hưởng. Kỳ thật cố thành cũng không có ở kinh thành ngốc quá nhiều thời gian, cố thành lực ảnh hưởng ngược lại là tại đại càn biên cương chỗ. Ngũ gia tiên bởi vì hút huyết minh ước nguyên nhân, bọn hắn sẽ chỉ duy trì cố thành 500 năm trước đủ để cung cấp nuôi dưỡng một nước Liêu Đông chi địa độc lập đối khắp cả đại càn trùng kích chính là to lớn. Mà lúc này Tây Cương, to to nhỏ nhỏ trên trăm cái Tây Cương bộ tộc tạo thành mấy chục vạn liên quân đã uy áp Vân Trung Thành. Một diệp tộc đại trưởng lão Tô A Đồ nhìn phía sau Tây Cương cái kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ tộc trưởng nói, chư vị, chúng ta đều xem như thiếu cố đại nhân một cái nhân tình. Đại càn người Trung Nguyên ta cũng không thế nào ưa thích, nhưng cố đại nhân lại là đã cứu chúng ta Tây Cương các tộc một lần. Bây giờ đại càn hoàng đế ngu ngốc vô đạo yếu hại hắn, ta Tây Cương các tộc lại có thể ngồi yên không lý đến. Có thù báo, có ân thưởng. Hôm nay theo ta tiến công Vân Trung Thành, làm cố đại nhân tráng uy danh. Lần trước cố thành tại Tây Cương tiêu diệt Vĩnh Hằng chân thần nhất mạch, lúc mới bắt đầu nhất hắn mặc dù là dùng uy bức lợi dụ phương thức nhường Tây Cương các tộc gia nhập. Bất quá chờ đến chân chính động thủ thời điểm bọn hắn lại là có chút nghĩ mà sợ. Vĩnh Hằng chân thần nhất mạch những người điên kia chơi so với bọn hắn tưởng tượng càng lớn. Nếu là không có cố thành mang theo đại càn tinh nhuệ trước tiên đánh vào tế đàn, nếu là không có cố thành một lần nữa khởi động phong cấm, vậy bọn hắn này chút Tây Cương bộ tộc đến lúc đó đều phải xui xẻo. Tây Cương những bộ tộc này bất luận tính cách như thế nào, nhưng đối với việc này bọn hắn vẫn cảm giác mình thiếu cố thành một cái nhân tình. Cho nên làm cố thành truyền tin cho Tô A Đồ thời điểm, Tô A Đồ cũng nguyện ý thò đầu ra bang cố thành tráng thanh thế lớn, dĩ nhiên cố thành có lẽ vâng hắn không ít quyền mua bán. Tây Cương các tộc liền là như vậy. Một khi có cái dẫn đầu liền rất tốt tụ tập, lúc này Tây Cương khẽ động, Vân Trung Thành thủ tướng đã triệt để hoảng rồi. Chương 575, thiên hạ đều phản. Vân Trung Thành bên trong, phụ trách thủ vệ Vân Trung Thành ba vị thủ tướng Thiểu Võ quân đại tướng quân Dương Sĩ Kỳ, Thiên Vũ quân đại tướng quân Phương Vô Ảnh, San Hổ quân đại tướng quân Đặng Tam Bảo ba người này thấy Tây Cương các bộ tộc bạo động một màn đã có chút hoảng rồi. Lần trước cố thành tại Tây Cương đại sát một mạch, Vân Trung Thành trấn phủ sứ cùng Lý Khoan đều bị cố thành cho xử lý. Nhưng đến tiếp sau Tây Cương cũng không có phát sinh quá lớn rối loạn, cho nên triều đình liền không tiếp tục hướng Tây Cương phái người, chủ yếu thủ vệ Vân Trung Thành vẫn là bọn hắn ba cái. Lúc này xem đến phía dưới Tây Cương liên quân, ba vị này thân kinh bách chiến đại tướng quân lập tức trong lòng liền có số, đánh không lại. Liên dung bọn hắn thực lực bây giờ nghĩ phải giải quyết này trên trăm bộ tộc tạo thành liên quân trên cơ bản là không thể nào. Ba người bọn hắn đại quân chỉ là phụ trách triều ổn, nếu là thật cần muốn tiến công Tây Cương. Làm sao cũng muốn theo kinh thành kéo tới cấm vệ quân hoặc là thần võ vệ bên trong tinh nhuệ mới được. Lúc này một tên theo kinh thành tới kim giáp long vệ lại là ở nơi đó cuống quýt la to lấy, các ngươi còn đang chờ cái gì? Còn không mau động thủ. Cái kia cố thành cẩu tặc vậy mà dám can đảm cấu kết Tây Cương dị tộc tiến đánh ta đại càn, quả nhiên là tội đáng chết vạn lần. Từ khi cố thành tại Liêu Đông độc lập về sau, Lý Hiếu Võ vì trấn an mặt khác biên cương chỗ người thủ vệ, hắn lập tức phái không ít chính mình tâm phúc kim giáp long vệ ra mặt. Mang theo một đống ban thưởng hứa hẹn chờ các thứ đi ổn định lòng người. Chỉ bất quá này chút kim giáp long vệ tố chất trình độ thật là không thế nào cao, bọn hắn trước đó cũng chỉ là một chút bình thường người giang hồ, cùng triều đình đám người này liên hệ vẫn là quá non một chút, đồng thời có chút không biết mùi vị. Cũng tỉ như hiện tại, có đáng đánh hay không Dương Sĩ Kỳ chờ ba vị đại tướng quân so với hắn muốn rõ ràng, nơi này thế nào đến phiên ngươi tới hô to gọi nhỏ. Đồng thời thật đánh, bọn hắn toàn đều phải để lại tại Tây Cương. Liền coi như bọn họ không sợ chết, dưới quyền bọn họ binh lính có sợ chết không. Còn có quan hệ với kinh thành sự tình bọn hắn cũng đều đã nghe qua, Lý Hiếu Võ cái này tân hoàng đế cũng không tránh khỏi quá có thể dày vò. Thời gian một năm liền dày vò dân chúng lầm than, thậm chí nắm Cố Thành đều bức cho phản, này đại cản chẳng lẽ muốn vong. Phương Vô Ảnh nhìn xem hai người, truyền âm nói, có đánh hay không? Dương Sĩ Kỳ hừ lạnh nói, đánh. Đánh cái rắm. Mấy chục vạn Tây Cương các tộc liên quân chúng ta đánh như thế nào? Đặng Tam Bảo hung ác nói, đánh là chết, không đánh chẳng qua là có khả năng sẽ bị hoàng đế thanh toán, dù sao có thể là Cố đại nhân đi đầu độc lập phản loạn. Muốn ta nói, dứt khoát trực tiếp phản mẹ nó quên đi. Chúng ta đóng tại Tây Cương nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, cứ như vậy không hiểu thấu mất mạng đáng ra không? Ba người đều là yên lặng nhẹ gật đầu, cái kia kim giáp long vệ lại chính ở chỗ này hoảng sợ đại hô tiểu khiếu, buộc bọn hắn động thủ. Dương Sĩ Kỳ nhìn về phía tên kia kim giáp long vệ, thản nhiên nói, sứ giả mong muốn để cho chúng ta động thủ. Cái kia kim giáp long vệ tức giận nói, không động thủ chờ lấy này chút Tây Cương phản quân giết vào thành tới. Dương Sĩ Kỳ hít sâu một hơi nói, tốt, động thủ liền động thủ. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, Dương Sĩ Kỳ trực tiếp rút ra trường đao đến, một đao liền đem cái kia kim giáp long vệ đầu người chém rụng. Mang theo cái kia kim giáp long vệ đầu người đứng tại trên đầu thành, Dương Sĩ Kỳ hướng về phía dưới Tây Cương các tộc liên quân lớn tiếng nói, hoàng đế vô đạo, ngày xưa Cố đại nhân dẫn đầu chúng ta tiêu diệt tà thần, cứu vãn toàn bộ Tây Cương, chúng ta lại sao có thể trợ trụ vi ngược. Mọi người thối lui đi, ta Tây Cương vân trung thành như vậy độc lập, Tây Cương phòng tuyến từ đó không nghe đại càn điều khiển. Mắt nhìn phía dưới Tây Cương các tộc liên quân thối lui, Dương Sĩ Kỳ không khỏi thở phào một cái, đồng thời cũng là gương mặt ngon sắc. Sự tình đều đã làm tuyệt, vậy liền không có đường quay về. Hắn hướng về phía ba người kia nói, ba vị, Tây Cương một thể, chúng ta đều đã độc lập, cái kia Minh Nguyệt Thành cùng Thiên Nhai Thành đâu. Trực tiếp xuất binh cưỡng bức đối phương độc lập, sau đó trực tiếp chiếu cáo thiên hạ, ta cũng không tin sau đó coi như là hoàng đế mong muốn thanh toán, hắn còn có thể nắm toàn bộ Tây Cương phòng tuyến đều cho thanh toán. Dương Sĩ Kỷ cũng là xem như kẻ hung hãn, một người xuống nước không tính, còn muốn đem toàn bộ Tây Cương trong phòng tuyến quân đội cùng Tĩnh Dạ Ti người đều kéo xuống nước. Mà cùng lúc đó, Tây Nam chỗ bên trong, Tương Tây Chấn Phủ Sứ Hứa Hữu Minh cũng tại tiếp kiến lấy kinh thành tới sứ giả, cũng là một tên kim giáp long vệ. Chỉ bất quá tên này kim giáp long vệ thái độ lại là có chút ngạo ngạ mạn, thậm chí có chút không có coi Hứa Hữu Minh là chuyện bộ dáng. Tây Nam chỗ bị Cố Thành quét ngang trước đó, Hứa Hữu Minh vị này Tương Tây Chấn Phủ Sứ làm đích thật là hết sức bất ức, hắn cùng Triệu Bắc An cùng xưng là đại cản xui xẻo nhất hai vị chấn phủ sứ. Cho nên tên kia kim giáp long vệ trực tiếp dùng ra lệnh khẩu khí nói, trước mắt Cố Thành cái kia phản tặc làm loạn, Hứa đại nhân ngươi chấn thủ Tây Nam, vì ổn định lòng người, còn mời lập tức chiếu cáo toàn bộ Tây Nam chỗ, đồng thời ra tay chấn áp đuổi thi nhất mạch cùng vu cổ nhất mạch, chớ có khiến cái này tà đạo tà tu gây rối. Hứa Hữu Minh tay chống trên bàn, thản nhiên nói, ồ, đây là ý của bệ hạ. Tên kia kim giáp long vệ hừ lạnh nói, đây là triều đình ý tứ. Hứa Hữu Minh nghe vậy lại lập tức phá lên cười. Tên kia kim giáp long vệ cau mày nói, Hứa đại nhân cười cái gì? Hứa Hữu Minh một mặt lãnh đạm nói, ngày xưa Tây Nam tả đạo thế lực thành họa, ta Tĩnh Dạ Ti thảm đến liền một tia quyền nói chuyện đều không có, có lúc triều đình ở đâu. Coi ta Tây Nam chỗ triều đình mặt mũi đều bị cái kia Lâm Đằng Vân cấu kết bán cho những cái kia tả đạo thế lực, thời điểm triều đình ở đâu? Ai quản Tây Nam thời điểm triều đình mặc kệ, không quản lý thời điểm triều đình lại hết lần này tới lần khác muốn quản. Giống như Cố đại nhân như vậy đối triều đình lòng son dạ sắt trung thần đều bị buộc phản, triều đình này lại có ý định nghĩ. Lao tử cũng mẹ nó phản. Hứa Hữu Minh kỳ thật cũng không có cùng Cố Thành thời gian quá dài, nhưng hắn đối Cố Thành lại là tràn đầy cảm kích. Hắn cái này chấn phủ sứ tại Tương Tây cực kỳ thê thảm, Triệu Bắc An tối thiểu còn có cái thể diện, ngũ gia tiên nhất mạch chẳng qua là bá đạo, cũng sẽ không hại tính mạng hắn. Mà tại Tương Tây chỗ, hắn Hứa Hữu Minh nếu là dám có một tia dị động, đây chính là ngay cả tính mạng đều không có cách nào cam đoan. Cho nên Cố Thành mang theo hắn đẩy ngã Tây Nam này chút tà đạo thế lực, khiến cho hắn cái này chấn phủ sứ cuối cùng bình thường một chút, hắn nhưng là đối Cố Thành vô cùng cảm kích. Phản. Ngươi vậy mà cũng dám phản. Cái kia kim giáp long vệ chỉ Hứa Hữu Minh, gương mặt không dám tin. Hứa Hữu Minh thản nhiên nói, hai vị, ra đi. Theo Hứa Hữu Minh tiếng nói vừa ra, hiện tại chấp trưởng vu cổ nhất mạch Lam Quy Điển cùng Liêu Doanh Doanh cùng nhau theo trong hậu đường đi tới. Thấy hai người kia cái kia kim giáp long vệ sắc mặt đống nhiên nhất biến, lập tức quay người liền trốn. Hắn còn tính là có chút thực lực, mặc dù không có đi đến ngũ phẩm tông sư, nhưng cũng là lục phẩm đỉnh phong. Nhưng một tôn to lớn cương thi trực tiếp cản ở trước mặt hắn, sau một khắc vô số cổ trùng liền đã đem hắn triệt để thôn vệ thành một đống bạch cốt. Hứa Hữu Minh hướng về phía hai người chắp tay nói, hai vị, Cố đại nhân đối ta có ân, cũng đối với các ngươi có chỗ giúp đỡ, lần này Cố đại nhân gặp khó, còn mời hai vị trên giang hồ tráng tăng thanh thế. Lam Quy Điền nói, nếu là không có Cố đại nhân liền không có ta Lam thị nhất mạch hiện tại tự do, đây là hẳn là. Liêu Doanh Doanh cũng là cười nói, yên tâm, ta đi theo Cố đại nhân thời gian nhưng là muốn so với các ngươi đều sớm. Nam Man chỗ, du vực sâu biển lớn trước người đứng đấy hơn 10 tên kim giáp long vệ, còn có mấy danh nam cửu quận chỗ trấn phủ sứ. Dẫn đầu một tên kim giáp long vệ đã đến cảnh giới tông sư, hắn hừ lạnh nói, du vực sâu biển lớn, ngươi còn không thúc thủ chịu trói sao? Địa phương khác kim giáp long vệ đều là đến đây thuyết phục, nhưng duy chỉ có Nam Man chỗ, bọn hắn là đi đầu liên hệ mặt khác trấn phủ sứ, sau đó chuẩn bị trực tiếp đối du vực sâu biển lớn động thủ. Lý Hiếu Võ đã sớm biết du vực sâu biển lớn chính là tranh thiên minh người, cho nên căn bản liền không nghĩ tới hắn sẽ nhận thua đầu hàng. Kỳ thật ngoại trừ Cố Thành, du vực sâu biển lớn mới là tranh thiên minh tại trong triều đình bố cục thời gian dài nhất một cái. Chỉ bất quá đầu ngọn gió đều để Cố Thành trong kinh thành ra, du vực sâu biển lớn tại Nam Man chỗ kinh doanh cũng là lộ ra điệu thấp. Lúc này du vực sâu biển lớn mặc dù không có tham dự tranh thiên minh sau này việc lớn, bất quá hắn tự thân đã bước vào tứ phẩm cảnh giới. Lúc này nghe vậy, du vực sâu biển lớn khỏe miệng lộ ra một vệt khó lường nụ cười nói, thúc thủ chịu trói. Ngươi là nói các ngươi sao? Những kim giáp long vệ đó cảm giác được có chút không đúng, sau một khắc, phía sau bọn họ mấy tên nam cửu quận trấn phủ sứ đồng thời xuất thủ, vậy mà đồng thời phản chiến đem hắn chém giết. Du vực sâu biển lớn bĩu môi nói, một đám tình huống đều không hiểu rõ ngớ ngẩn cũng dám ở trước mặt ta hung hăng càng quái. Hắn du vực sâu biển lớn có thể là tại Nam Man chỗ kinh doanh mấy năm lâu, đồng thời sau lưng còn có tranh thiên minh tại. Tranh thiên minh dĩ nhiên không phải trước tiên liền muốn phản loạn, bất quá Võ Thương Sơn chính là vực ngoại vết nứt phong cấm chỗ, thường xuyên sẽ xuất hiện bạo động, hiện tại Lý Nguyên Sách tập hợp tranh thiên minh lực lượng có thể đem hắn áp chế, nhưng tương lai đã có thể nói không chừng. Cho nên lúc mới bắt đầu nhất tranh thiên minh là chuẩn bị nắm Nam Man chỗ xem như là cái thứ hai căn cứ tới kinh doanh, đối nó có thể là hạ không ít công phu. Nam Cửu quận chỗ nơi đó gần nửa trấn phủ sứ đều đã bị du vực sâu biển lớn dùng đủ loại thủ đoạn hàng phục, Nam Man chỗ trấn phủ sứ tự chủ tính cực cường, không ai báo cáo tự nhiên cũng không người đến tra. Làm tất cả mọi người tầm mắt đều đặt ở Cố Thành, đặt ở Liêu Đông trên thân lúc, người nào cũng không phát hiện Nam Man chỗ vậy mà đã bị tranh thiên minh cho kinh doanh còn như thùng sắt. Đại nhân, chúng ta bây giờ phải làm gì? Xử lý xong những kim giáp long vệ đó, một tên trấn phủ sứ hỏi. Du vực sâu biển lớn cười lạnh một tiếng. Vị kia bệ hạ nếu không nói đạo nghĩa, vậy chúng ta tự nhiên cũng không cần nói cái gì tình nghĩa. Cố Thành tại Liêu Đông náo ra thanh thế lớn như vậy chúng ta cũng không thể kém đúng không? Trực tiếp tuyên cáo thiên hạ, Nam Man độc lập, đồng thời đối mấy cái kia ngoan cố ra hỏa động thủ, loại thời điểm này không cho phép bọn hắn làm cỏ đầu tường. Đại Càn biên cương dồn dập độc lập, mà lúc này ở vào Trung Nguyên thủ phủ, Hải Thiên quận Võ Thương Sơn bên trên, Thu Nhị Nương mở ra nguyên khí không gian xuất hiện tại Võ Thương Sơn bên trên một ngôi đại điện bên trong. Sắc mặt trắng bệnh, thậm chí cả người đều ẩn nó một vòng. Nàng cơ hồ là tại không đến thời gian một tháng bên trong chằn trọc Tây Cương, Tây Nam, Nam Man chỗ đi truyền đạt Cố Thành cùng Lý Nguyên Sách kế hoạch, chỉ là đi đường đối với nàng tới nói tiêu hao đều là cực lớn. Minh chủ, tin tức đều đã truyền đến, tin tưởng bọn họ lúc này có thể động thủ đều đã động thủ. Ngồi ngay ngắn ở trong đại điện, nhắm mắt dưỡng thần Lý Nguyên Sách cuối cùng mở mắt, hắn hướng về phía Thu Nhị Nương khẽ gật đầu một cái nói, Nhị Nương vất vả ngươi. Chúng ta cũng là thời điểm động thủ. Nói xong, Lý Nguyên Sách đem tầm mắt nhìn về phía Võ Thương Sơn bên ngoài, ánh mắt lộ ra một vẻ sắc bén vẻ mặt. Chương 576, Kinh Thành hướng dẫn. Hải Thiên quận Võ Thương Sơn bên ngoài, triều đình tập hợp 3 vị trấn phủ sứ cùng 5 vị đại tướng quân đem chọn cái Võ Thương Sơn tầng tầng vây khốn, trong đó ý tứ đã rất rõ. Chỉ bất quá phụ trách này chút mấy vị kia đại tướng quân cùng trấn phủ sứ lại đều thời thời khắc khắc đều tại trong lòng run sợ lấy. Bọn hắn muốn vây chính là người nào? Là tranh thiên minh. Đi đến giang hồ vũ lực đỉnh phong Lý Nguyên Sách, trận đạo đại sư Tạ Huyền An, thiên quỷ đồ sánh vai vạn quân Lăng Hạ, thượng cổ hoàng tộc hậu duệ từ Sa U, kiếm đạo thông thần tiểu kiếm thần Liêu Thất, còn có từng tại Tây Nam chỗ quấy giang hồ phong vân Di Sơn Thái Bảo Tiêu Khai Sơn. Vì cái gì không có Thu Nhị Nương? Nàng ra sân quá ít, không có gì hung hãn chiến tích cho nên không xứng có được tính danh. Tóm lại tranh thiên minh những người này tùy ý lấy ra một cái đều đủ để bọn hắn đau đầu. Kết quả hiện tại nhiều như vậy người tề tụ Võ Thương Sơn, lúc này bọn hắn cũng không phải cảm giác mình tại vây khốn tranh thiên minh, mà là cảm giác mình tại trông coi một đống thuốc nổ, nói không chừng lúc nào liền sẽ nổ tung. Đúng lúc này, một tên tướng quân hô lớn, không đúng, có biến. Mọi người hướng về Võ Thương Sơn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Lý Nguyên Sách mang theo tranh thiên minh người trực tiếp rời đi Võ Thương Sơn đại điện, thế mà thẳng đến bọn hắn tới. Tất cả mọi người hoảng rồi,

đồng dạng muốn đi tùy tùng Diệp Pháp Thiện Bùi Phỉ bước chân đi thăm dò vực ngoại thế giới. Tốt xấu ta cũng tại triều đình cùng Tĩnh Dạ Ti ở nhiều năm như vậy, trước khi đi ta liền đưa triều đình cái lễ vật đi. Lý Hiếu Chuẩn hiếu kỳ nói, lễ vật gì? Di Lặc giáo giáo chủ đầu người còn có Bạch Liên giáo Bạch Liên thánh mẫu đầu người. Chương 581, thần uy. Tam đại tà giáo từ xưa đến nay, một cái so một cái điên cuồng, đối đại càn nguy hại là lớn nhất, đặc biệt là phong tử Di Lặc giáo. Cố Thành lựa chọn trước đối Bạch Liên giáo cùng Di Lặc giáo ra tay, một là dự định vì dân trừ hại, trước khi đi đưa đại càn một kiện lễ vật. Hai nha, hắn cũng không phải thật muốn làm võ lâm công địch, này hai phái hẳn là đều có thánh cảnh cường giả tại, đi đầu diệt trừ bọn hắn cũng có thể đưa đến một cái dung cây dọa khỉ tác dụng, đồng thời này hai phái chính là tà giáo, tiêu diệt bọn hắn không đến mức sẽ bị toàn bộ trên giang hồ cường giả vây công. Kỳ thật La giáo cũng cần phải là tại tiêu diệt phạm vi bên trong, bất quá Cố Thành làm sao cũng phải cấp Tạ Vân Chi một lần mặt mũi. Đồng thời La giáo tại đây tam giáo trung quy mô hình mặc dù là lớn nhất, nhưng nguy hại kỳ thật nhỏ nhất. La giáo dù sao đã từng làm qua một nước quốc giáo, làm việc còn tính là có chút đúng mực cùng lý trí, không giống hai phái khác một dạng điên cuồng. Lần này tiêu diệt Di Lặc giáo hành động là Diệp Võ Chiêu mang theo Tĩnh Dạ Ti tinh nhuệ đi theo Cố Thành cùng nhau đi tới, Lý Nguyên Sách thì là xuất lĩnh tranh thiên minh cường giả trấn thủ kinh thành. Kỳ thật Tĩnh Dạ Ti vẫn luôn biết Di Lặc giáo cùng Bạch Liên giáo chân chính hang ổ chỗ. Tĩnh Dạ Ti trải rộng thiên hạ, đại càn triều đình phạm vi bên trong có cái gì là Tĩnh Dạ Ti không biết. Chỉ bất quá Tĩnh Dạ Ti lại là giả bộ như không biết mà thôi. Cưỡng ép đi tiêu diệt Di Lặc giáo cùng Bạch Liên giáo đối với Tĩnh Dạ Ti tới nói tuyệt đối là muốn thương tới nguyên khí. Tiêu diệt bọn hắn đơn giản, thế nhưng tiêu diệt bọn hắn về sau Tĩnh Dạ Ti còn lấy cái gì đi tiêu diệt yêu quỷ, trấn thủ đại càn giang sơn. Cân nhắc lợi hại phía dưới, các triều đại Tĩnh Dạ Ti đều không có cùng Bạch Liên giáo cùng Di Lặc giáo triệt để liều mạng qua, chẳng qua là lẫn nhau công phạt. Di Lặc giáo vị trí chính là đại càn trung nguyên hạch tâm quận bên trong Kim Châu quận, cũng là đại càn giàu có nhất một cái quận, bởi vì thừa thãi mỏ vàng mà gọi tên. Như thường tới nói càng là đất nghèo Di Lặc giáo này loại tà giáo liền càng là phát triển hưng thịnh. Ai cũng không nghĩ tới, tam đại tà giáo một trong Di Lặc giáo vậy mà lại tại đại càn trung nguyên chỗ hạch tâm quận lớn, vẫn là như thế giàu có chỗ. Di Lặc giáo dùng tới làm che giấu chính là Kim Châu quận một cái tiểu tự miếu Kim Đỉnh tự, tại Kim Đỉnh tự dưới mới là Di Lặc giáo chân chính hang ổ chỗ. Khoảng cách Kim Đỉnh bên ngoài chùa trong vòng hơn 10 dặm trên núi cao, Diệp Võ Chiêu trầm giọng nói, phía dưới kia liền hẳn là Di Lặc giáo hang ổ, làm sao động thủ? Trực tiếp tiêu diệt. Cố Thanh hỏi, trong chùa miếu mặt có không dân chúng vô tội? Diệp Võ Chiêu lắc lắc đầu nói, không có, Di Lặc giáo vì che lấp thân phận, chùa miếu rất ít tiếp đại khách hành hương, bày ra một bộ an tâm tu hành bộ dáng, bên trong đều là Di Lặc giáo đệ tử. Vậy thì dễ làm rồi. Cố Thành xếp bằng ngồi dưới đất, quanh người hắn lại là trong nháy mắt bị thông u lực lượng bao vây. Nguyên bản tràn vào Cố Thành trong cơ thể thông u ngọc bội lại là tại Cố Thành ngực chỗ diễn hóa mà ra. Bùi Phỉ Diệp Pháp Thiện nói qua, thông u ngọc bội chính là thế giới bí bảo, những người khác còn cần tìm kiếm, nhưng bọn hắn cũng sớm đã làm Cố Thành trải xong đường. Hấp thu đã triệt để hóa thành tà thần họa bì yêu về sau, Cố Thành thực lực đã đạt đến nhị phẩm đỉnh phong, có thể triệt để dung hợp thông u, bước vào thánh cảnh ngưỡng cửa. Bất quá một khi Cố Thành làm như thế, hắn liền không quay đầu lại nữa đường. Lúc này Cố Thành cũng là không có chút gì do dự, thông u lực lượng vào cơ thể trong nháy mắt, hắn lập tức cảm giác mình cùng phương thế giới này triệt để liên thông. Tông sư phía dưới cảnh giới là thấy mình, võ đạo luyện khí, liếc mắt mà sáng. Tông sư phía trên cảnh giới là thấy thiên địa, mượn dùng thiên địa chi lực, liếc mắt có thể thấy càng nhiều. Tới thánh cảnh thì là thấy chúng sinh. Tự thân đã trở thành thiên địa này một bộ phận, nhìn một cái. Thời gian không gian, chúng sinh biến ảo phí thời gian tận ở trong đó. Đây là một loại vô phương dùng ngôn ngữ để miêu tả cảm giác, một bên Diệp Võ Chiêu nhìn về phía Cố Thành tầm mắt lập tức tràn đầy cực hạn hướng tới vẻ mặt. Loại lực lượng kia cường độ là hắn cho tới bây giờ đều không có cảm giác được, cũng là hắn vô cùng hướng tới. Diệp Võ Chiêu tu vi cũng đến nhị phẩm hậu kỳ, hắn nếu là không có tại Tây Cương Địa Cung bên trong bị thương, không bao lâu hắn cũng sẽ bước vào nhị phẩm cùng thánh cảnh ở giữa quan hải, sau đó đi tìm thế giới bí bảo. Nếu là không có cảm giác được Cố Thành lúc này cảnh giới trạng thái, hắn có lẽ sẽ còn lưỡng lự, chính mình đến tột cùng muốn hay không bước vào thánh cảnh đi vượt ngoại chỗ. Nhưng lúc này hắn cảm nhận được cố lực lượng này, là một cái truy cầu cực hạn lực lượng người tu hành, hắn khả năng biết rõ đi vượt ngoại nguy hiểm cũng muốn vì lực lượng này đi vượt ngoại xông vào một lần. Cố Thành lúc này cũng không biết Diệp Võ Chiêu biến hóa trong lòng, hắn tại bước vào thánh cảnh trong nháy mắt liền đã cảm giác được kinh thành hướng đi vượt ngoại lực lượng đối với phương thế giới này xâm nhập. Cố lực lượng kia đang không ngừng nắm kéo hắn tiến vào bên trong. dùng tu vi của hắn khả năng ngăn cản mấy tháng, nhiều nhất một năm liền vô phương tiếp tục ngăn cản cỗ lực lượng này, chỉ có thể lựa chọn tiến vào vực ngoại. Cho nên lưu cho thời gian của hắn cũng xác thực không nhiều lắm. Cố Thành đứng dậy, tay nắm ấn quyết, năm tôn tà thần thân ảnh ngưng tụ tại giữa không trung, phát ra từng tiếng rít lên tới. Cố Thành vung tay lên, năm thần bản sơn thi triển mà ra, trực tiếp đem bên cạnh hắn một tòa mấy trăm trượng cao cự sơn lăng không nâng lên. Tòa kia cự sơn cũng không phải là vô danh núi nhỏ, mà là tên là Kim Đỉnh Phong, Kim Đỉnh tự cũng là trong vòng ngọn núi này mà lấy tên. Lúc này cái kia trăm trượng cự sơn trước khi không nâng lên, coi như là cách xa nhau mấy trăm dặm đều có thể đủ nhìn thấy, uy thế chấn động toàn bộ Kim Châu quận, trong nháy mắt hết thảy Kim Châu quận người trong võ lâm đều theo bản năng nhìn về phía nơi này. Ngọn núi to lớn ở giữa không trung thật nhanh na di lấy, bóng mở che khuất bầu trời. Kim Đỉnh trong chùa tăng nhân cũng đều theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía nơi này, bất quá sau đó bọn hắn liền cảm giác có chút không đúng. Vì sao ngọn núi này na di đến đỉnh đầu bọn họ liền bất động đây? Sau một khắc có người kịp phản ứng, hô lớn, mau trốn. Trễ. Mỏm núi bỗng nhiên hạ xuống, khí lưu cường đại thậm chí bao phủ lên dòng lớn gió lốc đến, theo một tiếng ầm ầm nổ vang thanh âm truyền đến, bụi mù bao phủ, toàn bộ Kim Đỉnh tự đã bị đặt ở đại sơn phía dưới. Sau một khắc, một cỗ càng cường đại hơn cương khí gợn sóng tiếng truyền đến, đại địa như địa long phiên thân nứt ra, Kim Đỉnh tự càng bị trực tiếp ném đi, một tòa thật to huyết sắc Phật Di Lặc giống càng là từ dưới đất vụt lên từ mặt đất. Cái kia Phật Di Lặc giống có tới cao trăm trượng, nhìn kỹ lại, cái kia lại là một tòa bị chế tạo thành cung điện bộ dáng to lớn Phật Di Lặc giống, chung quanh còn có trận pháp khu động. Người nào dám đụng đến ta Di Lặc giáo? Nương theo lấy một tiếng gầm thét truyền đến, cái kia to lớn Phật Di Lặc đỉnh đầu tượng một tên cao lớn mập mạp tăng nhân đứng ở nơi đó, khí thế cường đại trong nháy mắt liền đem Cố Thành đám người khóa chặt. Cái kia tăng nhân tướng mạo liền cùng Phật Di Lặc, dáng người mập mạp, nâng cao bóng loáng phát sáng bụng lớn, ăn mặc một thân huyết sắc tăng bào, hai mắt bị thịt mỡ chồng chất thậm chí liền con mắt đều chỉ có một cái khe hở, nhưng lúc này lại là bắn ra vô biên sát cơ tới. Vị này chính là Di Lặc giáo giáo chủ. Cố Thành có thể ở trên người hắn cảm giác được rõ ràng nhị phẩm đỉnh phong đến thánh cảnh ở giữa cố lực lượng kia. Cố Thành, là ngươi. Di Lặc giáo giáo chủ thấy Cố Thành, trong ánh mắt của hắn lập tức lộ ra một vẻ dị sắc. Hắn chưa thấy qua Cố Thành, nhưng lại nhận được Cố Thành. Dù sao trước đó Cố Thành cho toàn bộ trên giang hồ hết thệ có được thánh cảnh cường giả thế lực phát bài buột, lại thế nào ít hắn Di Lặc giáo. Di Lặc giáo giáo chủ mặc dù biết Cố Thành nói vực ngoại vết nước sự tình là thật, nhưng hắn lại căn bản cũng không tin tưởng Cố Thành yêu cầu thế giới bí bảo là vì phong cấm vực vết nước. Người của triều đình sợ là lại có âm mưu gì, hắn đầu óc bị hư mới có thể nắm thế giới bí bảo giao ra. Nhưng hắn làm thế nào đều không nghĩ tới, Cố Thành lại có dũng khí đánh tới cửa. Cố Thành từng bước một đạp không tới, trầm giọng nói, Di Lặc giáo chủ, ngươi Di Lặc giáo làm nhiều việc ác, mê hoặc bách tính, tại đại càn các nơi tạo thành vô số huyết án, vốn là tội lôi đang chém. Lần này bản là các ngươi cơ hội cuối cùng. Kết quả ngươi nhưng không coi chân quý, đã như vậy, vậy coi như trách không được ta. Các ngươi Di Lặc giáo không phải thờ phụng vị Lai Phật hàng thế Di Lặc sao? Vậy thì tốt, hôm nay ta liền đưa các ngươi đi đầu thai. Từ đó về sau, thiên hạ này lại không Di Lặc giáo. Theo Cố Thành một câu hạ xuống, Nam Thần Bàn Sơn lại một lần nữa thi triển mà ra, bất quá lần này lại không phải Bàn Sơn, mà là dùng năm tôn tà thần chi lực trực tiếp đem cái kia to lớn Phật Di Lặc cho cưỡng ép vặn mẹo. Lập tức phía trên trận pháp phát ra một hồi phích lịch bạo liệt thanh âm, cái kia tôn to lớn Phật Di Lặc lại bị Cố Thành năm thần bản sơn cho vặn vẹo như bánh que trèo, mắt thấy liền muốn hóa thành phế tích. Muốn chết. Di Lặc giáo chủ một tiếng gầm thét, quanh người hắn Phật quang lấp lánh, nhưng buộc phát ra lại là một mảnh biển máu vô tận sóng cả. Cái kia huyết hải ba đảo bên trong, một tôn huyết hải Phật Di Lặc quật khởi, song trưởng trực tiếp chống đỡ cái kia sắp vỡ vụn Di Lặc giáo tổng bộ. Nhưng sau một khắc, Cố Thành trong tay Long Tiêu kiếm đã chém xuống, kiếm ra vô hình. Nhưng Di Lặc giáo chủ chỉ thấy giữa không trung truyền đến từng cơn rồng âm, trong vòng phương viên trăm dặm thiên địa nguyên khí tất cả đều hội tụ tại Cố Thành một kiếm này phía trên, nguyên khí cự long đống nhiên hạ xuống. Đồng thời dưới chân đại địa như địa long phiên thân kịch liệt sôi trào, đại địa chi lực hội tụ thành long mạch, tiếng long ngâm từ phía dưới truyền đến. Một kiếm chi huy, hội tụ thiên địa long mạch lực lượng, đại địa cự long cùng nguyên khí cự long đụng nhau xen lẫn, trong nháy mắt liền đem cái kia huyết hải Phật Di Lặc triệt để cắn giết. Điên rồi. Cái tên này điên rồi. Hắn vậy mà thật vận dụng thánh cảnh lực lượng. Tại một kiếm này trước mặt Di Lặc giáo giáo chủ không thể chống đỡ một chút nào, này mới phản ứng được, Cố Thành vậy mà thật bước vào thánh cảnh. Cố Thành không có trả lời Di Lặc giáo chủ, hắn giữa ngón tay điểm nhẹ, một giọt máu tươi hiện lên ở hắn giữa ngón tay. Sau một khắc, cái kia giọt máu tươi diễn hóa vô biên biển máu, trực tiếp đem Di Lặc giáo chủ huyết hải bao phủ. Thao thiên trong biển máu, to lớn ma ảnh từ trong đó bay lên, trực tiếp đem Di Lặc giáo chủ thân ảnh giam cầm ở trong đó. Di Lặc giáo chủ đột nhiên khẽ cắn răng, bộ ngực hắn nổi lên một khỏa huyết sắc xá lợi tử. Đây là thuộc về hắn thế giới bí bảo, cũng là Di Lặc giáo các triều đại truyền thừa xuống thế giới bí bảo, nhưng lại không ai chân chính dung hợp qua. Trước đó Di Lặc giáo chủ không dung hợp là không muốn đi chịu chết, mà bây giờ hắn lại không nghĩ chết. Cho lúc trước ngươi cơ hội ngươi không đem nó lấy ra, hiện tại nhớ tới dùng. Muộn. Theo Cố Thành tiếng nói vừa ra, thân ảnh của hắn vậy mà quỷ dị biến mất, cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở Di Lặc giáo sau lưng, thay thế huyết sắc ma ảnh, một quyền đem Di Lặc giáo chủ đánh vào vô biên trong biển máu, cái kia huyết sắc xá lợi tử cũng bị thu nhỏ năm thần bản sơn cho trực tiếp cướp đi. Chương 582, đại kết cục. Thánh cảnh lực lượng đối không phải thánh cảnh lực lượng có thể nói là nghiền ép tồn tại. Cái kia Di Lặc giáo giáo chủ đã không biết vượt qua thánh cảnh quan ải đã bao nhiêu năm, kết liêu hắn lại ngay cả một lần loại lực lượng này cũng chưa dùng qua. Kết liêu hắn hiện tại nhìn thấy cỗ lực lượng này lại là dùng tới giết chính mình, này không thể không nói là một loại cực lớn châm trọng. Hãm sâu huyết hải bên trong, Di Lặc giáo giáo chủ đã biết mình bất luận như thế nào đều không phải là đối thủ của Cố Thành. Hắn đành phải chịu thua, Cố đại nhân tha ta một mạng, huyết hải xá lợi ngươi trực tiếp lấy đi chính là, sau này ta Di Lặc giáo chui vào núi sâu. Tất nhiên không dám cùng đại càn tranh phong. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hiện tại quan tài đều đã vận tới ngươi lại nói không từ bỏ, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Cố Thành cười lạnh một tiếng. Mắt thấy Cố Thành muốn đuổi tận giết tuyệt, cái kia Di Lặc giáo giáo chủ tức giận nói, tốt tốt tốt. Ngươi Cố Thành nếu mong muốn đuổi tận giết tuyệt, vậy ngươi cũng giống vậy đừng nghĩ dễ chịu. Theo Di Lặc giáo chủ tiếng nói vừa ra, quanh người hắn lập tức buộc phát ra một cỗ tuyệt cường khí tức đến, biển máu vô tận theo cái kia to lớn trong bụng tràn ngập. Liên thông thiên địa, thậm chí năm Cố Thành thiên ma huyết dẫn lực lượng đều cho tẩy trừ. Nhưng chưa kịp hắn triệt để bùng nổ, Cố Thành liền nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, trong nháy mắt kiếm vô hình ý xuyên qua hư không, mới vừa còn khí thế hùng hổ chuẩn bị muốn cùng Cố Thành liều đánh một trận tử chiến Di Lặc giáo giáo chủ lại là trong nháy mắt ngu ngơ ngay tại chỗ. Sau một khắc, hắn liền trong nháy mắt thất khiếu chảy máu mà chết. Phách kiếp phía dưới, cái kia cố cường đại bá đạo kiếm ý là bất kỳ lực lượng nào đều ngăn không được. Vây tay một cái kia Di Lặc giáo giáo chủ đầu người liền đã rơi vào Cố Thành trong tay, hắn đối Diệp Võ Chiêu trầm giọng nói, Diệp Đô Đốc, Di Lặc giáo bên này liền giao cho ngươi, đuổi tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại, ta cái này đi tới Bạch Liên giáo. Di Lặc giáo giáo chủ vừa chết, Di Lặc giáo đã lật không nổi sóng gió gì, nhưng Cố Thành lại sợ đối phương nắm tin tức cho tiết lộ ra ngoài, nhường người của Bạch Liên giáo chạy trốn. Kỳ thật điểm này cũng là hắn suy nghĩ nhiều, Tam Đại Tà Giáo mặc dù cùng xưng là Tam Đại Tà Giáo. Nhưng trên thực tế bọn hắn lại cũng không hòa thuận, Di Lặc giáo nhưng không có cùng Bạch Liên giáo liên lạc con đường. Cho nên Cố Thành trực tiếp liên chiến thiên lý, tại Tây Cực chỗ tiêu diệt Bạch Liên giáo, cầm tới Bạch Liên thánh mẫu đầu người sau trở lại kinh thành, lần nữa cho trên giang hồ các đại tông môn phát bài bột, trong nháy mắt giang hồ chấn động. Lần trước Cố Thành cho các đại tông môn phát bài bột còn không người coi là chuyện đáng kể, kết quả lần này Cố Thành liên tục diệt đi Di Lặc giáo cùng Bạch Liên giáo lại là thật để bọn hắn sợ hãi. Mặc dù chính ta bất lưỡng lập, nhưng bọn hắn nhưng cũng biết Di Lặc giáo cùng Bạch Liên giáo thực lực, kết quả là như thế bị Cố Thành cho tùy tiện diệt đi, đây có phải hay không là cũng đại biểu cho Cố Thành diệt đi bọn hắn cũng là như thế dễ dàng đơn giản. Cho nên hiện tại bày ở trước mặt bọn hắn chỉ có hai lựa chọn, một cái là ngoan ngoãn cầm lấy thế giới bí bảo tới kinh thành, một cái khác liền là liền hợp lại cùng nhau chọi cứng Cố Thành. Chỉ bất quá phương pháp thứ hai cơ hồ không ứng cử viên chọn, coi như là hợp lại, ai xung phong, ai chỉ huy này nói rõ được sao? Mọi người đành phải cầm lấy thế giới bí bảo chuẩn bị tới trước đến kinh thành, nhìn một chút tình huống mới quyết định. Cho nên sau một tháng, trước đó còn đối Cố Thành hờ hững lạnh lẽo các đại phái chi cường giả lúc này lại là tất cả đều đúng giờ tụ tập tại trong hoàng thành. Đạo môn Phật Tông, kiếm phái thế gia, trên giang hồ cường giả nhưng cho tới bây giờ đều không có hội tụ như thế chi toàn qua. Đại càn cường giả bao quát vừa mới đăng cơ Lý Hiếu Chuẩn cũng đều là ở hạch tâm phong cấm nơi đó chờ lấy. Cố Thành đứng ra. Chỉ vậy còn tại tràn lan ra vượt ngoại lực lượng hoạch tâm phong cấm trầm giọng nói, chư vị có người nhận biết ta, cũng có người không biết ta, bất quá này chút đều không trọng yếu, nên nói trước đó thiếp mời bên trên ta cũng đều đã nói, không một lần nữa đem vết nước phong cấm, đến lúc đó tất cả mọi người muốn chết. Không muốn nghi vấn những cái kia vượt ngoại tà thần lực lượng, cho dù là 500 năm trước Bùi Phỉ cùng Diệp Pháp Thiện đều không có thực lực triệt để diệt sát đối phương, chỉ có thể lựa chọn phong cấm chúng ta phương thế giới này trốn chôn tránh tránh. Cho nên hiện tại mọi người lựa chọn chỉ có hai cái, một cái là chờ chết, một cái khác liền là năm thế giới bí bảo giao cho ta, ta tới phong cấm vết nước, đến lúc đó sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên. Thua ta so tất cả mọi người chết trước, thắng ta có thể thu được lực lượng mạnh hơn, chúng ta vượt ngoại chỗ gặp, hoặc là nói là đời này cũng không thấy nữa. Tóm lại bất luận như thế nào, ta Cố Thành lại là không muốn ngồi chờ chết ở đây. Lúc nói lời này, Cố Thành còn nhìn thoáng qua một bên trên bàn hai cái đầu người, đó chính là Di Lặc giáo giáo chủ và Bạch Liên Thánh Mẫu đầu người. Tất cả mọi người trầm mặc, không phải bọn hắn không muốn phong cấm vết rách, mà là không nỡ bỏ. Thế giới bí bảo đại biểu là thánh cảnh lực lượng, mặc dù cố lực lượng này bọn hắn không cần, nhưng đó là bọn họ không nguyện ý dùng, không có nghĩa là có thể tùy tiện đưa cho những người khác. Nhưng nếu là không đáp ứng, bọn hắn chẳng lẽ cũng muốn dung hợp thánh cảnh bí bảo cùng Cố Thành đánh một trận. Nhưng thấy cái kia hai cái đầu người bọn hắn tâm lý cũng không chắc. Đúng lúc này, Tạ Vân Chi hồn thể diễn hóa, hắn bỗng nhiên nhìn về phía trong đám người một tên mặc áo bào trắng người trung niên, thản nhiên nói, ngươi chính là thế hệ này La giáo giáo chủ. Thế hệ này La giáo giáo chủ lập tức giật mình, tổ sư. Làm La giáo thanh danh lớn nhất một đời La giáo giáo chủ, hắn làm sao có thể không nhận ra Tạ Vân Chi. Dù sao Tạ Vân Chi anh tuấn cũng là các triều đại La giáo giáo chủ bên trong ít có. Tạ Vân Chi khẽ hừ một tiếng, toát ra độc thuộc về La giáo nhất mạch uy áp lực lượng. Lúc này hắn một hồn hai phách hợp nhất, lực lượng đã cầm về một phần. Hiện tại có thể tin rồi. Đây là quan hệ đến phương thế giới này tồn vong việc lớn, giao ra thế giới bí bảo cho Cố Thành, sau đó ta sẽ cùng hắn cùng nhau chinh chiến vực ngoại, ta La giáo nếu tại phương thế giới này truyền đạo, thế giới cũng bị mất, chúng ta còn đi đâu tìm vô cực tịnh thổ đi. Thế hệ này La giáo giáo chủ sắc mặt biến mấy lần, hắn trực tiếp nắm một thanh khéo léo đẹp đẽ cốt đao giao cho Cố Thành, trầm giọng nói, tổ sư lên tiếng, không dám không nghe theo, Cố đại nhân, xin nhờ. Hắn như thế quả quyết là bởi vì Tạ Vân Chi ra mặt, nhưng cũng không phải là bởi vì Tạ Vân Chi thuyết phục. Thân là hiện tại La giáo giáo chủ, bản thân hắn cũng là kiêu hùng hạng người, đột nhiên một cái lao tổ tông nhảy ra nói để cho mình nắm thế giới bí bảo giao ra, hắn cũng không phải hiếu tử hiền tôn phụ thể. Làm sao có thể làm loại chuyện này? Chân chính khiến cho hắn giao ra đồ vật chính là Tạ Vân Chi một câu, chỉ cần Cố Thành chinh chiến vực ngoại, hắn cũng sẽ đi cùng. Nói một cách khác, Cố Thành nếu là không chinh chiến vực ngoại, Tạ Vân Chi đã có thể phải ở lại chỗ này. Đến lúc đó một cái La giáo, hai cái giáo chủ vậy coi như thú vị, đặc biệt là Tạ Vân Chi thanh danh còn to lớn như thế. Lúc này có La giáo giáo chủ dẫn đầu, những người khác thấy đại thế đã mất, bọn hắn cũng chỉ được nắm thế giới bí bảo đều giao ra. Hết thể liền đều xin nhờ Cố đại nhân. Cầm lấy hơn 10 kiện thánh cảnh bí bảo, Cố Thành đem tầm mắt nhìn về phía cái kia vết nước. Lý Hiếu chuẩn đi tới, nói khẽ, cẩn thận. Tranh Thiên Minh mọi người cũng đều cùng Cố Thành nói một tiếng cẩn thận, chỉ có Tạ Vân Chi cười khẽ một tiếng nói, yên tâm, Cố Thành nếu là Diệp Pháp Thiện tên kia lưu lại chuẩn bị ở sau, hắn khẳng định không có vấn đề. Tên kia cho tới bây giờ đều không có tính toán sai lầm thời điểm. Cố Thành quay đầu lại hướng lấy mọi người chắp tay nói, chuyến đi này bất luận thắng bại ta chỉ sợ đều là không về được, chư vị hữu duyên gặp lại. Theo Cố Thành tiếng nói vừa ra, hắn trực tiếp nhảy vào vết nước bên trong, cùng lúc đó Tạ Vân Chi cũng là theo chân hắn cùng một chỗ tiến đến. Tạ Vân Chi đến không phải muốn giúp Cố Thành lực chiến Hắc Sơn Lao Yêu, hắn cũng không có thực lực này. Mà là bản thể của hắn còn tại vực ngoại đâu, hắn khẳng định cũng là muốn đi. Bước vào cái kia đen kịt không gian, Cố Thành quanh thân bao quanh cái này đến cái khác thế giới bí bảo. Những vật này lần lượt tiến vào trong cơ thể hắn, tăng lên không phải Cố Thành lực lượng, mà là hắn đối với phương thế giới này trưởng khống trình độ. Theo Cố Thành trên thân thể ánh sáng càng ngày càng thịnh, dòng lớn thiên địa chi lực tràn vào hắn trong cơ thể, nước phong hỏa, các loại sức mạnh tại dựng lại Cố Thành thân thể, thậm chí hắn trong cơ thể đã không có kinh mạch cùng đan điền, phương thế giới này núi non sông ngòi chính là kinh mạch của hắn, long mạch hoạch tâm liền là đan điền của hắn. Cố Thành trong mắt cũng là biến thành nhật nguyệt đang tỏa ra lấy hào quang sáng chói. Liếc nhìn lại, hai vệt thần quang trực tiếp thấu thể mà ra, đánh vào tại cái kia Hắc Sơn lão yêu trên thân. Thiên địa chú thể, nhật nguyệt tôi hồn. Bây giờ Cố Thành mới tính là chân chính siêu phàm nhập thánh, triệt để rút đi phàm nhân thân thể, bước vào hoàn mỹ thánh cảnh. Một kích này dung chuyển hư không, Hắc Sơn lão yêu bị bừng tỉnh, vết nước huyết trường, phía ngoài mọi người cũng có thể thấy trong đó cảnh tượng. Chỉ thấy cái kia Hắc Sơn lão yêu đột nhiên mở ra hai mắt, trong nháy mắt ánh mắt chiếu tới chỗ không gian tất cả đều bị xé nứt vặn mèo. Nhưng Cố Thành trong đôi mắt nhật nguyệt âm dương lực lượng lại là tăng vọt, đem cái kia vặn vẹo không gian cho triệt để chấn áp. To lớn Hắc Sơn tại trong hư không nổi lơ lửng, trên núi vươn vô số xúc tu hướng về Cố Thành quấn quanh tới. Những cái kia xúc tu bên trong đồng dạng chán phóng dọa người chết sạch, đó là tịch diệt lực lượng cực hạn, bên ngoài những cái kia đã đi đến thánh cảnh quan ải cường giả một khi dính vào một kia đều là muốn triệt để hồn phi phách tán. Nhưng Cố Thành lại là tay nắm ấn quyết, quanh thân sáng rực lên, sau lưng một tôn pháp tướng hiện hiện. Lần này không còn là Tu Di Đà pháp tướng, mà là Cố Thành bản nhân pháp tướng, hắn đã nhập thánh, không cần lại mượn dùng người khác pháp tướng. Theo Cố Thành pháp tướng tay nắm ấn quyết hạ xuống, cái kia hắc sơn bị hoành từng bước lùi lại, chung quanh xúc tu đều bị triệt để xé rách. Nhưng vào lúc này, cái kia hắc sơn đột nhiên mở cái miệng to ra, trong miệng không gian biến hóa, cái kia lại là một mảnh vô tận u minh. Trốn ở trong góc mặt quan chiến Tạ Vân Chi biến sắc, hắn hô lớn, cẩn thận. Cái tên này tà thần chi lực vậy mà cùng không gian có quan hệ, hắn có thể đem bất luận cái gì tồn tại thôn vệ đến vực ngoại u minh trong không gian. Hắc Sơn lão yêu cùng họa bì yêu một dạng đều thuộc về hậu thiên tà thần, nhưng tà thần bất luận hậu thiên vẫn là tiên thiên, bọn hắn đều có một loại dị năng. Tỷ như họa bì yêu mặt nạ, vĩnh hằng chân thần bất tử lực lượng, này Hắc Sơn lão yêu dị năng chính là có thể đem người thôn vệ đến u minh chỗ đi, Cố Thành mặc dù sẽ không chết, nhưng lại cũng không về được. Theo không gian lực lượng không ngừng vặn mèo, Cố Thành pháp tướng trực tiếp bị nuốt vào đến trong đó. Mắt thấy Cố Thành cũng phải bị thôn vệ đến trong đó lúc, hắn tay trái hoa kiếm, thiên địa chi lực hóa thành cự long dung nhập kiếm ý ở trong đống nhiên chém xuống. Không gian bị triệt để xé rách, Hắc Sơn lão yêu thân thể đều bị chém thành hai nửa, nhưng quỷ dị chính là cái kia u minh không gian lại không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, như cũ đang phát tán ra thôn vệ chi lực. Sau một khắc Cố Thành tay phải kết ấn, lấy thiên địa làm ấn, một ấn hạ xuống thiên địa sơn hà nổ tung. Trong nháy mắt liền đem cái kia Hắc Sơn lão yêu cho triệt để vành thành một đống đá vụn. Sau đó Cố Thành tay nắm ấn quyết, năm thần bản sơn thi triển mà ra, vậy mà đem những cái kia đá vụn chủ động đưa vào cái kia u minh ở trong. Ngày xưa này Hắc Sơn lão yêu chính là bị Diệp Pháp Thiện dùng năm thần bản sơn cho chuyển trở tới đây trấn áp phong cấm. Mà bây giờ Cố Thành cũng là dùng năm thần bản sơn đưa nó trở về u minh dị giới. Hắc Sơn lão yêu chân linh mang theo không cam lòng gầm thét triệt để tiêu tán tại không gian bên trong. Không có lực lượng chống đỡ cái kia u minh không gian cũng triệt để đóng cửa. Lúc này Cố Thành nhìn về phía cái kia Hắc Sơn phía sau, vết rách đã trải qua trở nên vô cùng to lớn, hấp lực cường đại cũng là đồng thời bùng nổ, không ngừng hấp dẫn lấy Cố Thành bước vào trong đó, thậm chí còn tại ăn mòn lực lượng của hắn. Bên ngoài mọi người cũng đều cảm thấy cố lực lượng này, đồng thời trong lòng cũng có chút nghĩ mà sợ. Cũng may nhờ Cố Thành giải quyết Hắc Sơn lao yêu, bằng không mà nói, không cao hơn một năm vực ngoại thế giới lực lượng liền sẽ triệt để đem phương thế giới này thôn phệ. Bất quá cũng có người không có sợ, ngược lại là mang theo có chút hưng phấn, tỉ như Diệp Võ Chiêu cùng Lý Nguyên Sách. Khi nhìn đến Cố Thành cùng Hắc Sơn lão yêu giao thủ sinh ra lực lượng sau bọn hắn ngược lại càng thêm hướng tới thánh cảnh phía trên lực lượng. Đối với bọn hắn này loại tu hành của người mà nói, ôm thánh cảnh lực lượng tham sống sợ chết ngược lại là loại sỉ nhục, mặc dù con đường phía trước hung hiểm, bọn hắn cũng muốn đi một chút. Tạ Vân Chi lúc này mới đi đến Cố Thành bên người, thở dài nói, là thời điểm đi. Cố Thành nhẹ gật đầu, nhìn về phía cái kia vết nứt đằng sau cũng mang theo một tia hướng tới. Con đường phía trước hung hiểm, nhưng cũng có đếm không hết phấn khích cùng kỳ ngộ. Hắn hiện tại đảo rất là hiếu kỳ, chính mình có thể hay không gặp gỡ Diệp Pháp Thiện cùng Bùi Phỉ. Tay nắm ấn quyết, Cố Thành quanh thân thông u lực lượng triệt để nở rộ, ngưng tụ thành một viên thông u ngọc bội bộ dáng, bất quá lại là to lớn vô cùng, ngang qua toàn bộ vết rách. Theo Cố Thành cùng Tạ Vân Chi bước ra vết nước, tại vực ngoại thế giới dẫn động thông u lực lượng, cái kia to lớn thông u ngọc bội trong nháy mắt giam giữ ở vết nước, khiến cho toàn bộ trong không gian vực ngoại lực lượng triệt để bị ngăn cách. Bất quá ngay tại vết nước khép lại trong nháy mắt, phía sau Cố Thành lại là con ngón búng ra, một khối nhỏ thông u lực lượng hóa thành ngọc bội bị hắn bắn ra vết nước, không biết rơi vào nơi nào. Ngày xưa Diệp Pháp Thiện Bùi Phỉ lưu lại một khỏa hạt giống, cho nên mới có hiện tại Cố Thành. Hiện tại Cố Thành cũng lưu lại một khỏa hạt giống. Không biết lại sẽ kết xuất dạng gì trái cây. Hết trọn bộ. Lam viết xuống hết trọn bộ ba chữ này sau ta thở dài một hơi, quyển sách này có thể nói là ta viết qua gian nan nhất nhất buồn. Mọi người hẳn là đều đã nhìn ra, thông u hậu kỳ cơ hồ chém đứt hết thể nhiệm vụ phụ tuyến, thẳng đến chủ tuyến ra tốc hoàn tất, không phải là bởi vì cái khác, mà là bởi vì tháng 7 thân thể có chút không chịu nổi. Tháng 7 thân thể cái vấn đề trước tại trong đám cùng đám tiểu đồng bạn nói qua mấy lần, chính văn bên trong bởi vì sợ ảnh hưởng. Cho nên liền không có cùng mọi người bán thảm, hiện tại có thể nói chuyện bán một chút thảm rồi. 20 năm quả nhiên nhiều tai nạn, quay đầu một năm này qua cùng mẹ nó giống như nằm mơ, một năm này đi bệnh viện số lần so với 10 năm trước còn nhiều. Thông u một tháng mức hung, trung tuần đi Thượng Hải tham gia niên hội, trở về cũng có chút cảm mạo cùng thân thể khó chịu, luôn là cảm giác choáng đầu không có sức lực. Vừa vặn bắt kịp tình hình bệnh dịch, ta còn ở phi trường loại này dòng người số lượng nhiều địa phương đi ngang qua, cho nên nhanh bệnh viện kiểm tra. May mà chẳng qua là bình thường cảm mạo, nhưng lại điều tra ra đường máu cùng huyết áp tương đối cao, y sinh nói choáng đầu cũng là huyết áp cao đưa tới. Cho nên liền bắt đầu khỏe mạnh ẩm thực, chuyển động giảm béo, đến 4 tháng phần liền khá hơn một chút, kết quả vào tháng 5 bỗng nhiên cảm giác thận đau nhức, đi bệnh viện xem xét là thận kết sỏi, liền đập vỡ 3 lần, quát lên điên cuồng nước một tháng lúc này mới đem kết sỏi bài xuất đi. Bị tra tấn một tháng, tháng 6 phần lại cảm thấy chóng đầu, lần này đi đập cái não CT cũng không có phát hiện dị thường, y sinh nói vẫn là cao huyết áp, uống thuốc giảm áp sau vẫn như cũ chóng đầu, cuối cùng bị cha ta lôi kéo đi tìm một cái lao trung y nhìn mới biết được, là xương cổ áp bách mạch máu dẫn đến não cung cấp máu không đủ mà chóng đầu, chẳng qua là nhẹ nhàng, người bình thường không có quá lớn ảnh hưởng, nhưng lại hết sức ảnh hưởng ta gõ chữ trạng thái. Kỹ càng kiểm tra sau một thân bệnh nghề nghiệp, xương cổ không tốt thắt lưng cũng có bành ra, toàn thể á khỏe mạnh, thật sự là không chịu nổi. Gõ chữ nhìn như là cái lao động trí óc, kỳ thực cũng là việc tốn thể lực. Đương nhiên cũng là chính ta tìm đường chết, toàn chức gõ chữ mấy năm này quá phong túng. Trước đó lúc làm việc tháng 7 lượng vận động còn là rất lớn, mỗi ngày hơn 20 cây số cơi xe đạp đi làm, phòng làm việc của ta tại lầu 1, phòng thí nghiệm tại lầu 4, mỗi ngày lầu 1 đến lầu 4 chạy tới chạy lui, nhẹ nhàng một vạn bước. Toàn chức về sau mỗi ngày đều rất ít xuống lầu, gõ chữ ngồi xuống mấy giờ đau lưng chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, chuyển động. Không tồn tại, đương nhiên là muốn nằm xem phim mảnh chơi game đi. Ẩm thực cũng không quá khỏe mạnh, một ngày 3 bữa cơm 2 lần đều là giao hàng, không thịt không vui, mập trạch vui sướng nước luận dương mua, nửa đêm liền dựa vào cà phê đỏ châu kéo dài tính mạng. Trước kia bạn đọc gọi ta mập thất, gọi ta phong mập mạp ta còn phản bác, bây giờ nhìn xem bụng của mình, có vẻ như cũng không có gì phản bác lực lượng. Thân thể mới là tiền vốn làm cách mạng A, mọi người bình thường thật cũng muốn chú ý một chút.